Seni triệu hồi lại Graceless Dust và đứng yên một lúc, nhìn vào vùng biển đen tối. Bình minh ở Nam Cực là một sự kiện dài. Hiện tại, bầu trời đang trên bờ vực rơi vào một thời kỳ hoàng hôn kéo dài. Nhưng những làn nước lạnh vẫn đen ngòm. Sau một hoặc hai tháng bình minh, sẽ là khoảng 4 tháng trời sáng. Tiếp theo là vài tháng hoàng hôn, sẽ có ít bóng hơn rất nhiều trong gần nửa năm. Điều đó có nghĩa là Sunny sẽ gặp khó khăn hơn nhiều trong việc chiến đấu. Nhiều lợi thế của cậu sẽ biến mất, với điều kiện là lực lượng nhân loại có thể trụ được lâu đến vậy. Tất nhiên, có một khả năng lớn là họ sẽ không thể, nhưng cũng có một khả năng lớn rằng họ sẽ. Tình hình ở Đông Nam Cực tốt hơn nhiều so với ở trung tâm Nam Cực. Trên thực tế, nó chính xác là những gì chính phủ đã hy vọng sau giai đoạn đầu hỗn loạn của chiến dịch. Toàn bộ dân số đã được di chuyển đến một số thành phố phòng thủ. Binh lính đã chuẩn bị sẵn sàng và mọi người đang từ từ được đưa qua đại dương đến các quadrants khác. Quá trình đó sẽ kéo dài ít nhất đến cuối năm. Hiện có 3 đội quân thực địa của First Evacuation Army, đội quân sơ tán đầu tiên, đang hoạt động ở Đông Nam Cực. Điều này có nghĩa là lực lượng ở đó gấp 3 lần so với đội duy nhất đã được gửi đến trung tâm Nam Cực. Cũng có 2 sen ở đó, một là của chính phủ và một là đại diện của đại tộc Song. Khi Sen Tyrus hồi phục sau vết thương của mình, sẽ có 3 sen. Second Army, đội quân thứ 2, cũng đang trên đường đến. Họ sẽ cập bờ chỉ trong vài ngày nữa. Và khi điều đó xảy ra, lực lượng của nhân loại trên lục địa sẽ được tăng cường đáng kể. Second Army, đội quân thứ 2, dự kiến sẽ có số lượng binh lính thường, người thức tỉnh và Masters gấp đôi so với First Army, đội quân đầu tiên. Gần 5.000 Awakened, người thức tỉnh, đã chết ở trung tâm Nam Cực. Nhưng đến cuối tháng 8, sẽ có 60.000 người thức tỉnh bảo vệ Đông Nam Cực. Điều tốt nhất là không có Winter Beast, quái thú mùa đông, nào ở đó để ngăn cản mọi hình thức liên lạc tầm xa, cho phép quân đội hoạt động như một cỗ máy trơn tru, mà nó lẽ ra phải như vậy. Điều đó phải đủ để chống lại cuộc tấn công của Chain of Nightmares, xiềng xích ác mộng, trong 5 tháng nữa. Đến lúc đó, hy vọng rằng hầu hết dân số sẽ được sơ tán, và nếu không, sẽ có điểm chí đông. Với tốc độ mà Spell, ác mộng ma pháp, đã lan rộng ở Southern Quadrant, khu phía nam, số lượng người thức tỉnh dự kiến sẽ tăng gấp đôi hoặc thậm chí gấp ba sau điểm chí đông. Tất cả Sleeper, kẻ ngủ, được tạo ra bởi Chain of Nightmares, xiềng xích ác mộng, sẽ có cơ hội đạt được toàn bộ sức mạnh của mình. Vì vậy, mặc dù lực lượng chống lại nỗ lực sơ tán sẽ tiếp tục lớn mạnh theo thời gian, lực lượng của nhân loại cũng sẽ tăng trưởng nhanh chóng, vẫn còn hy vọng. Tuy nhiên, Sunny biết rằng có một yếu tố không thể đoán trước được có thể phá hỏng mọi thứ, đó là các đại tộc. Nephis đã nói với cậu rằng Southern Campaign, chiến dịch phía Nam, là một chiến trường hoàn hảo để họ tiến hành cuộc chiến của mình. Vì vậy, có khả năng lớn rằng Song và Valor sẽ đụng độ ở Đông Nam Cực, làm phức tạp thêm tình hình vốn đã đáng sợ. Cuộc chiến điên rồ của các đại tộc chẳng có chút lý lẽ hay nguyên nhân nào, ít nhất là không phải điều mà Sunny và Neff có thể thấy. Và dù vậy, mối đe dọa do cuộc chiến của các đại tộc gây ra là rất thực tế. Khi Sunny nhìn ra biển, đôi mắt cậu lóe lên một ánh sáng lạnh lẽo, đầy phẫn nộ. Bọn khốn, cậu thậm chí không nhận ra khi đôi tay mình nắm chặt thành nắm đấm. Penny for your thoughts, một xu cho suy nghĩ của cậu. Sunny quay đầu nhẹ và nhìn về phía Jet. Cô đã ngồi dậy và hiện đang lau máu của Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, khỏi mặt mình, trông có vẻ ít giống xác chết hơn. Nhưng chỉ một chút, cô vẫn còn cách rất xa hình ảnh đáng sợ của Soul Reaper mà cậu từng biết. Sunny lặng lẽ một lúc, rồi trả lời đều đều, chỉ đang nghĩ về tương lai. Jet quan sát cậu một lúc, thật sao? Vì trông cậu như sắp nhảy xuống nước lần nữa, lần này là để chém vài con quái vật, chỉ để cho vui. Cô thở dài, rồi nói với giọng tiếc nuối, tại sao cậu lại ném con quái vật đó xuống bè vậy? Chúng ta thậm chí còn chưa lấy được Soul Charge, mảnh linh hồn. Sunny cười khẩy, chúng ta cần Soul Charge để làm gì? cô không thể dùng, và tôi cũng vậy. Trong khi đó, thứ đó đang làm ngập toàn bộ nơi này với máu thối rữa của nó. Chúng ta thậm chí không có một cái rẻ lau để lau sạch. Quả thật, Soul Shards, mảnh linh hồn, vô dụng đối với cả hai. Sunny cần Shadow Fragments, mảnh bóng tối, thứ chỉ có thể nhận được bằng cách giết kẻ thù có rank bằng hoặc cao hơn. Trong khi Soul Reaper chỉ có thể hồi phục Essence, tinh chất, và củng cố Soul Core, loại linh hồn của mình bằng cách giết sinh vật sống. Ở ngoài đời, một Soul Shard, mảnh linh hồn, duy nhất có giá trị khá lớn. Nhưng ở đây, trên chiếc bè này, Sunny sẽ cho đi cả 100 cái chỉ để có một cái cây lau nhà. Ừ thì, có lẽ không đến mức cả 100. Sunny thở dài, rồi quay lại ghế và ngồi xuống. Cậu cũng đang bắt đầu cảm thấy đói. Jet đứng dậy, bước ra khỏi vũng máu một cách run rẩy và ngồi xuống bề mặt hợp kim của chiếc bè. Đôi mắt cô đã lấy lại một chút vẻ băng giá thường thấy. Cô im lặng một lúc, rồi khàn giọng nói. Suốt thời gian qua, cậu luôn trong tâm trạng u ám. Sunny nhìn cô với vẻ thích thú. Cậu không chỉ cảm thấy buồn cười, vì cô dường như vẫn đủ tỉnh táo để chú ý đến tâm trạng của cậu, trong khi cô cứ bỏ lết và cố giết cậu, mà lời nhận xét đó còn hơi thừa thãi. Làm sao cậu có thể cảm thấy khác được sau những gì đã xảy ra ở Falcon's Court? Hàng triệu người đã chết, các thành viên trong đội cậu đã chết, và thậm chí trước đó, First Irregular Company, đội bất quy tắc đầu tiên, gần như đã bị quét sạch. Xét đến tất cả, Sunny nghĩ rằng mình đã xử lý khá tốt trong tuần qua. Cậu cười nhạt. Ừ, và tại sao cô nghĩ như vậy? Chết thở dài, rồi quay mặt đi. Ý tôi có quan trọng? Không, tôi hiểu. Tin tôi đi, tôi hiểu. Thực ra, tôi có thể hiểu điều đó rõ hơn cả cậu. Nhưng, Sunny, cậu có muốn tôi thành thật không? Cậu nhìn cô một cách im lặng, rồi nhún vai. Tôi đoán vậy. Thông thường, những câu nói như thế này thường được theo sau bởi điều gì đó khó chịu. Cô nhìn những làn sóng đen tối và lắc đầu. Tôi nghĩ có lẽ cậu đã quên mất mình là ai và đến từ đâu. Tôi chỉ nói vậy vì tôi đã trải qua điều tương tự. Nhiều năm trước, khi tôi rời khỏi khu ổ chuột, tôi cũng bị cám dỗ để quên đi sự thật của mọi thứ. Và tôi đã quên trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng thế giới có cách nhắc nhở cậu về thực tế của nó và điều gì cậu nên mong đợi từ nó. Sunny, đừng trở nên mềm yếu. Cậu, trong số tất cả mọi người, nên biết rõ hơn. Sunny nhìn cô, mặt không biểu cảm. Sau vài giây, cậu lắc đầu. Chúng ta không còn ở khu ổ chuột nữa. Và chúng ta không còn là những con người như trước đây. Một nụ cười nhợt nhạt từ từ xuất hiện trên môi của Soul Reaper. Điều đó cũng đúng. Cô nằm xuống và nhìn lên bầu trời. Im lặng. Tuy nhiên, một lúc sau, Chết nói, có thể cậu đúng. Có thể những người như chúng ta cũng phải thay đổi. Những thứ không linh hoạt thường là những thứ dễ gãy nhất. Suy cho cùng, nhưng hãy nhìn xung quanh. Với cách mọi thứ đang diễn ra, cả thế giới có thể sớm trở nên giống khu ổ chuột. Lúc đó chúng ta phải làm gì? Sunny bật cười. Tôi là người cuối cùng mà cô nên hỏi ý kiến. Chúng ta phải làm gì? Tôi không biết. Tôi thậm chí còn không biết chúng ta nên làm gì vào ngày mai, chứ đừng nói đến tương lai mơ hồ. Hãy cứ giữ mọi thứ đơn giản. Hôm nay, chúng ta cần phải sống sót. Ngày mai cũng vậy. Sau đó, chúng ta sẽ xem xét. Cũng đã tốt rồi. Nếu chúng ta có quyền chọn lựa. Chết quay đầu và nhìn cậu một cách nghiêm túc. Rồi, cô nói với giọng trang trọng. Tôi không thể sống sót được. Tôi đã chết rồi. Họ nhìn nhau trong im lặng vài giây. Rồi cả hai cùng cười. Chiếc bè tiếp tục trôi trên những con sóng lạnh lẽo. Thỉnh thoảng, Sen sẽ dương cung và bắn một mũi tên đen xuống nước tối. Mỗi lần cô làm vậy, Spell, ác mộng ma pháp, sẽ thì thầm vào tai Sunny, thông báo về một cái chết. Những lần khác, cậu phải lặn xuống biển và giúp cô đối phó với những con quái vật tấn công. Những Shadow Fragments, mảnh bóng tối, từ từ chảy vào linh hồn cậu. Ngày hôm sau, Sunny bắt được một Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, khác cho Jet giết. Và ngày sau đó, lại một con khác nữa. Đến ngày thứ ba, con quạ của cô trở về từ chuyến trinh sát sớm hơn thường lệ, thông báo rằng nó đã nhìn thấy đất liền. Không lâu sau đó, họ nhìn thấy một đường chân trời tối tăm. Đến ngày thứ tư, Chiếc bè cuối cùng cũng đến bờ biển khắc nghiệt, và cả hai đặt chân lên đất liền lần nữa. Đông Nam Cực lớn hơn Trung Tâm Nam Cực rất nhiều lần, cả về diện tích và dân số. Cảnh quan của nó cũng đa dạng hơn rất nhiều, với các đồng bằng rộng lớn, những dãy núi dài và vô số hồ lớn nhỏ, có hồ rộng như cả biển. Ở đâu đó ngoài kia, trong vùng băng giá đó, 21 thủ đô phòng thủ hiện đang chống lại sự tấn công của lũ Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng. Mỗi thành phố trong số đó đều có kích thước tương đương Falcon Scott, và có gần 900 triệu người được bảo vệ bởi những bức tường của chúng. Sunny đang nhìn ra xa, cảm thấy hơi khó chịu. Trước mặt cậu là một đồng bằng rộng lớn, trải dài đến tận chân trời, phủ đầy tuyết. Nó rải rác những tảng đá khổng lồ đứng sừng sững như những tượng đài của quá khứ cổ đại, và bị cắt ngang bởi vô số hẻm núi sâu. Ở đây và kia, có thể thấy những đoàn sinh vật ghê tởm di chuyển qua đồng bằng như những dòng sông đen tối. Sau nhiều tháng ở vùng núi của Trung Tâm Nam Cực, việc có thể nhìn xa đến vậy thật kỳ lạ. Thế giới rộng lớn và bao phủ trong ánh hoàng hôn mờ ảo trông khá siêu thực. Sunny cảm thấy lộ liễu, thật là một cảnh tượng ảm đạm. Dù sao thì nó vẫn tốt hơn sự hoang dã bị nhiễm độc của các lục địa khác. Ít nhất cậu có thể hít thở thoải mái ở đây. Cũng có ít vết sẹo còn lại từ những cuộc chiến tranh tàn phá của thời kỳ đen tối hơn. Mặc dù vẫn có vài vết, cậu có thể nhìn thấy những bộ xương khổng lồ của các cỗ máy chiến tranh và những tàn tích của các thị trấn bị phá hủy ở xa. Tất cả đều bị tuyết phủ lấp. Thở dài, Sunny quay người lại. Phía sau cậu là một dốc đứng dẫn đến bờ biển. Jet vừa leo lên dốc xong và dừng lại gần cậu, thở hổn hển. Cô ấy vẫn trông như một người chết đi bộ, nhưng ít nhất cô ấy đã thở lại. Chỉ điều đó thôi cũng khiến cô ấy bớt đáng sợ hơn. Soul Reaper im lặng trong vài giây, rồi nguyền rủa khẽ. Vẫn còn gầy, cánh cổng gần chúng ta, thật vậy. Tiếng gọi vẫn còn quá mạnh để họ có thể trốn vào Dream Realm, cõi mộng. Cô ấy quan sát đồng bằng trước mặt một lúc, rồi nhìn cậu. Cậu có cái communicator, thiết bị liên lạc nào hoạt động không? Sandy hơi ngượng ngùng, rồi chỉ về phía Graceless Dusk. Đây là một bộ giáp Transcendent, siêu việt. Cô biết không, nó có rất nhiều bùa chú tuyệt vời. Đáng tiếc, một thứ mà nó không có là túi. Tôi từng mang theo vài vật dụng hữu ích trong một ký ức lưu trữ không gian, nhưng tất cả đã bị Heart of Darkness phá hủy. Vì vậy, không, tôi không có communicator, thiết bị liên lạc nào bên mình. Thật vậy, Covetous Coffer gần như rỗng bây giờ. Sunny đã sử dụng hầu hết nguồn cung của mình trong cuộc chạy trốn đến Falcon Scott, và những gì còn lại ít ỏi sau đó đã bị hủy diệt bởi lũ bọ tối. Thứ duy nhất chúng không thể phá hủy là cuộn chỉ kim cương từ Ebony Tower, tháp Ebony. Chết thở dài, đáng tiếc, cái của tôi đã bị đông cứng hoàn toàn. Vậy chúng ta không thể liên lạc với Army Command, chỉ huy quân đội. Sunny nhìn đám đông Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, ở phía xa một lúc. Vậy thì chúng ta chỉ cần tiếp tục di chuyển vào sâu trong đất liền cho đến khi tìm được nơi an toàn để sử dụng các Anchor mỏ neo. Soul Reap nhăn mặt. Điều đó trông khá đáng sợ với tình trạng hiện tại của cô. Cô ngần ngại vài giây, rồi lắc đầu, di chuyển vào sâu trong đất liền. Không dễ dàng đâu. Nơi này ở tình trạng tốt hơn nhiều so với Trung Tâm Nam Cực. Nhưng đó chỉ là bên trong các thủ đô phòng thủ. Ngoài vùng hoang dã, Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, vẫn thống trị không bị cản trở. Cậu biết rõ hơn ai hết việc vượt qua một môi trường như thế này khó khăn đến mức nào. Sunny cười lạnh lẽo. May mắn thay, chúng ta không cần đi 3.000 cây số và không có dân thường làm chậm chúng ta. Chết tiệt, thậm chí không có biển giết chóc nào tràn ngập thế giới mỗi đêm. Nào, chuyện này sẽ giống như một chuyến picnic. Cậu gọi, và một lúc sau, một con chiến mã đen tuyền trồi lên từ bóng tối. Nightmare khịt mũi, những ngọn lửa đỏ đáng sợ cháy trong mắt nó. Sừng adamantine của con ngựa lóe sáng yếu ớt trong ánh hoàng hôn u tối của buổi bình minh sớm. Sunny triệu hồi Overprize Saddle và bắt đầu buộc nó lên lưng con ngựa đen. Khi cậu làm vậy, Chết nhìn cậu với đôi mắt chết chóc. Sau một lúc, cô đột nhiên nói, nhân tiện, tôi chưa bao giờ hỏi, nhưng làm thế quái nào mà cậu lại trở thành mongrel. Điều đó chẳng hợp lý chút nào. Cô ngừng lại, rồi lắc đầu. Thực ra, nghĩ lại thì điều đó lại quá hợp lý. Chúng ta thậm chí đã gặp nhau một lần khi Gate, cánh cổng, xuất hiện ở Kanki SC. À, giờ nghĩ lại thật xấu hổ. Sunny ho khẽ. Tôi chỉ muốn luyện tập yên bình trong Dreamscape. Ai mà ngờ người ta lại làm ầm ầm ĩ về việc tôi học một vài phong cách chiến đấu. Toàn bộ chuyện này vượt khỏi tầm kiểm soát quá nhanh. Úc, tin hay không? Tôi thực sự muốn sử dụng Persona Mongrel để ở ẩn. Kế hoạch đó, nó thất bại thảm hại. Chết cười, giọng cô khàn khàn và đáng sợ. Ở ẩn, cậu gọi việc thách đấu Morgan của Valor là ở ẩn à? Cậu nhăn mặt. Có lẽ tôi đã hơi tham lam một hoặc hai lần. Nhưng này, ít nhất tôi đã có được một cây cung rất tốt từ chuyện đó. Nó vẫn là ký ức tầm xa tốt nhất của tôi. Những thợ rèn của Valor thực sự biết họ đang làm gì. Hú, Soul Reaper lắc đầu. Cậu cũng không tệ lắm đâu. Sunny, tôi vẫn không thể tin rằng cậu có thể chế tạo ký ức. Cậu có biết khía cạnh cho phép người thức tỉnh tạo ra ký ức hiếm đến mức nào không? Có rất ít người thức tỉnh như vậy bên ngoài Valor, và thậm chí họ chỉ làm việc cho các gia tộc hậu duệ quyền lực mà thôi. Sunny im lặng vài giây. Đến thời điểm này, không còn gì ngăn cậu chia sẻ những hiểu biết của mình về pháp thuật với chết thọ. Đã biết rất nhiều bí mật của nhau rồi. Thêm một điều nữa cũng không thay đổi gì nhiều. Nhưng đó sẽ là một cuộc trò chuyện dài. Nếu cậu giải thích rằng khả năng tạo ra và thay đổi ký ức của mình không đến từ khía cạnh mà là từ một thuộc tính, cậu sẽ phải giải thích. Plutwy, điều này là yêu cầu cậu phải giải thích nhiều thứ khác nữa. Cậu không có hứng thú với điều đó. Kiến thức đã cũng không giúp ích được gì cho Soul Reaper hay bất cứ ai khác. Theo như Sunny biết, khả năng nhìn và tương tác với Spellweave là độc nhất vô nhị của cậu. Thay vào đó, Sunny liếc nhìn Jet và hỏi, vậy Morgan có gì đặc biệt? Cô ta mạnh đến mức nào? Soul Reaper thở dài. Hãy hiểu rằng có Masters bậc thầy và rồi có Masters bậc thầy. Sunny, những hậu duệ được huấn luyện từ nhỏ để trở thành những chiến binh quái vật, và đó chỉ là những người từ các gia tộc nhỏ hơn. Những người từ các gia tộc lớn, cậu có thể tưởng tượng được. Morgan không chỉ là một thành viên bình thường của gia tộc Valor, cô ấy còn là công chúa của họ. Cậu biết cha cô ta là ai rồi đúng không? Mặt Sunny tối sầm lại. Cậu hoàn tất việc lắp yên ngựa và khoanh tay. Thế còn cô có mạnh hơn Morgan không? Chết nhìn cậu với đôi mắt chết chóc của mình. Khóe môi cô hơi nhếch lên. Tôi à? Có lẽ không. Nếu chúng tôi phải đấu, tôi có thể sẽ thua. Không phải vì tôi yếu hơn, chỉ là Morgan có cả nguồn lực khổng lồ của Valor đứng sau cô ta. Ký ức, vọng ảnh, mảnh linh hồn. Cậu không thể tưởng tượng được lượng sức mạnh mà các gia tộc lớn đã tích trữ trong nhiều thập kỷ. Những người như chúng ta không có nền tảng như thế. Vì vậy, tôi không muốn đối đầu với một trong những người thừa kế của họ. Nếu có cách tránh được, điều đó cũng đúng với cô bạn song sầy san của cậu. Cậu hừ mũi, gọi chúng tôi là bạn bè thì hơi quá rồi đấy. Và tôi nghĩ cô đang tự hạ thấp bản thân. Tôi đã đối đầu với một vài Masters bậc thầy của Valor. Cô biết không, họ không khó nhằn đến thế. Soul Reaper cười. Ồ, thật sao? Vậy tại sao cậu lại bị kẹt trong thế giới thực suốt nửa năm rồi? Sunny nhìn cô một lúc. Điểm tốt đấy. Nói xong, cậu nhảy lên yên ngựa, nhìn xuống Jet từ trên cao và đưa tay cho cô. Nào, lên đây. Cô ngần ngại, khiến Sunny nhíu mày. Gì? Có chuyện gì à? Chết ho khẽ, ý cậu là gì? Có chuyện gì à? Tôi không biết cưỡi ngựa. Sao tôi lại biết cưỡi ngựa được chứ? Tôi chưa từng cưỡi ngựa bao giờ. Tôi thậm chí còn chưa từng thấy ngựa. Trước khi gặp vọng ảnh của cậu, Sunny chớp mắt vài lần, rồi đột nhiên cười phá lên. Tiếng cười đó khiến cậu ngạc nhiên, vì cậu không nghĩ mình có thể cười sau Falcon Scott. Chúa ơi, cô không cần phải cưỡi gì cả. Tôi sẽ điều khiển ngựa. Cô chỉ việc ngồi phía trước tôi và đừng ngã xuống. Tôi chắc rằng cô có thể xử lý được chừng đó. Ít nhất, chết thở dài, rồi nắm tay cậu và nhảy lên. Nightmare thở mạnh qua lỗ mũi.

bị tê liệt hoặc giết chết, Jet có thể bỏ qua ngay cả những vết thương nội tạng nghiêm trọng nhất, tiếp tục chiến đấu mà không bao giờ chậm lại, ngay cả khi phổi cô bị nghiền nát và tim bị xuyên thủng. Cô vẫn tiếp tục giết chóc, ngay cả việc nghiền nát hộp sọ của Soul Reaper cũng không thể ngăn cô lại. Miễn là cô hấp thụ đủ essence, tinh chất, cơ thể đã chết của cuối cùng sẽ phục hồi. Hoặc nói đúng hơn là tự khôi phục. Đối mặt với một con quái vật không thể ngăn cản như vậy, ngay cả Sunny cũng cảm thấy một chút sợ hãi. May mà chúng ta đứng cùng phe. Cuối cùng, không mất quá nhiều thời gian để Jet tàn sát đàn quái vật Awakened, người thức tỉnh nhỏ, cô giết chúng bằng tay. Không, lấy lại một chút sức mạnh sau mỗi lần giết. Trong suốt quá trình này, khuôn mặt cô ấy vẫn bình tĩnh đến kỳ lạ, như thể đang tập trung vào một công việc nhàm chán. Rồi, một nụ cười đáng sợ xuất hiện trên đó. Sunny bị buộc phải nhớ lại cuộc trò chuyện đầu tiên của mình với Teacher Julius. Khi đó, ông lão đã gọi Jet là một kẻ sát nhân tàn bạo và là một kẻ giết người tâm thần. Sunny từng nghĩ rằng mọi người có thành kiến với Jet vì xuất thân của cô. Nhưng bây giờ, với những gì cậu biết, cậu có thể hiểu tại sao người lạ lại đi đến kết luận rằng Soul Reaper thích giết chóc chỉ vì mục đích giết chóc. Rất ít người biết rằng cô ấy cần phải hấp thụ liên tục essence, tinh chất để sống sót sau tất cả. Và ai mà không cảm thấy bất an sau khi chứng kiến một cảnh tượng như vậy. Khi con Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, cuối cùng ngã xuống đất, Jet đứng thẳng và nhắm mắt lại trong giây lát, thở ra với sự hài lòng. Cô trông giống như một con quỷ vừa bỏ ra từ địa ngục bị bao phủ trong máu, cơ thể đầy những vết thương ghê rợn, và kỳ lạ thay, vẫn đẹp đến kinh ngạc mặc dù tất cả điều đó. Lắc đầu, Sunny bước ra từ bóng tối và bắt đầu lột ra một số con quái vật để thu thập thịt. Một thời gian sau, họ đang trốn trong một hang nhỏ ở đáy một hẻm núi sâu, ngồi trước ngọn lửa. Một miếng thịt quái vật đang nướng trên đó, làm ngập hang động với mùi thơm hấp dẫn. Sunny có vẻ hơi buồn bực vì cậu đã phải sử dụng tất cả kiến thức sinh tồn của mình để tạo ra đống lửa nhỏ này. Những vùng đất đầy tuyết ở Nam Cực không phải là nơi tốt nhất để tìm nhiên liệu. Cậu suýt nữa đã phải dùng đến ngọn lửa thần thánh của Crusade để nấu ăn. Điều này chắc chắn sẽ khiến bữa tối của cậu bị cháy đen một cách thảm hại. Hiện tại, Sunny đang giết thời gian bằng cách cố chơi một giai điệu đơn giản trên cây sáo làm từ xương ngọc lục bảo. Kai chắc sẽ phát bệnh nếu nghe thấy khả năng âm nhạc của cậu, nhưng Jet dường như không bận tâm. Cô chăm chú nhìn vào ngọn lửa, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt xanh băng giá của cô. Sau một lúc, cô đột ngột nói, tôi cũng có thể ngửi thấy mọi thứ. Cậu biết đấy, khi tôi no đầy essence, tinh chất, aspect, khía cạnh của tôi có thể chỉ mang lại cho tôi một sự sống tạm bợ. Nhưng đó là một sự mô phỏng trung thành. Sunny hạ cây giáo ngọc lục bảo xuống và nhìn cô với vẻ ủ ê. Những gì tôi nghe được là cô muốn lấy đi một ít thịt này, đúng không? Jet ngần ngừ một lúc rồi cười to toét. Đúng vậy, đó chính xác là điều tôi muốn nói. Tôi cũng đói. Cậu thở dài rồi treo thêm thịt lên trên lửa. Đáng lẽ cô nên nói thẳng ra, trời đất, tại sao tôi luôn phải kết thúc với những người phụ nữ háo ăn nhỉ? Nó chẳng bao giờ kết thúc. Sunny ặt miếng thịt lại. Sau một lúc, theo một cơn bốc đồng, cậu hỏi, làm thế nào cô lại có một flaw, khuyết điểm? Tôi tệ như vậy. Tôi nghĩ flaw của tôi đã tệ rồi. Nhưng nếu tôi sống sót quả ác mộng đầu tiên, chỉ để bị spell giết trong quá trình đánh giá, tôi sẽ rất bực mình. Cậu thực sự không hiểu điều đó sẽ xảy ra như thế nào. Chết nằm xuống, nhìn chằm chằm vào trần hang đá. Cô thở dài, rồi khẽ nhún vai. Không, không phải. Trong quá trình đánh giá, thực ra, tôi không sống sót qua ác mộng đầu tiên. Tôi còn trẻ, yếu đuối và sợ hãi. Và vì thế, tôi đã chết. Soul Reaper quay đầu và nhìn cậu qua đống lửa. Nhưng tôi không hoàn toàn chết. Bằng cách nào đó, tôi đã bỏ ra khỏi mù và hoàn thành thử thách. Tôi đoán vai trò tôi đóng trong ác mộng, hoặc có thể là attribute bẩm sinh của tôi, đã tạo ra khả năng xảy ra điều đó. Chắc chắn, nó phải là một khả năng cực kỳ nhỏ. Bởi vì Spell dường như khá ấn tượng với kết quả đó, nếu không, nó đã không cho tôi một aspect, khía cạnh, tối thượng. Sunny không trả lời, suy ngẫm về những gì cậu nghe thấy. Nó hợp lý, cậu cũng đã làm được điều gần như không thể trong ác mộng đầu tiên. Nếu cậu không bị đưa vào cơ thể của một temple slave, nô lệ đền thờ, Shadow God, thần bóng tối, sẽ không đáp lại lời gọi vô tình của cậu. Và nếu cậu không có attribute, fated, định mệnh, cậu sẽ không bao giờ vô tình trèo lên bàn thờ đó. Rất có thể, nhiều yếu tố đã cùng nhau tạo ra khả năng đó. Cậu là người nắm bắt nó. Mặc dù vậy, bất kỳ ai khác đều sẽ thất bại. Sunny nhìn chết trong im lặng, suy nghĩ về flaw, khuyết điểm của cô. Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu đưa cho cô Weaver Esmas, mặt nạ của Weaver? Cô có sống lại không? Trong lòng, cậu biết câu trả lời. Sau khi tìm hiểu về Weaver Spell và những thăng trầm của số phận, Sunny đã phát triển một trực giác về những điều này. Jet chắc chắn sẽ sống lại, nhưng linh hồn của cô vẫn bị vỡ nát. Và giống như tất cả các sinh vật sống có linh hồn bị vỡ, cô sẽ chết ngay lập tức. Lần này là mãi mãi. Flaw, khuyết điểm, tàn nhẫn của cô, một cách mỉa mai, lại là điều duy nhất cho phép cô tồn tại. Còn flaw của chính cậu thì sao? Sunny cố gắng tưởng tượng cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu không có khả năng không thể nói dối. Liệu nó sẽ dễ dàng hơn hay khó khăn hơn? Cậu chắc chắn sẽ không bị biến thành nô lệ, nhưng cậu cũng sẽ không bao giờ tiến gần đến người khác, chọn nói dối và thao túng họ thay vì tin tưởng họ, vì sợ bị từ chối và phản bội. Và vì lý do đó, cậu có lẽ đã chết từ lâu, hoặc ít nhất đã trở thành một thứ gì đó xấu xí và méo mó. Đó có phải là bài học cậu nên học không, Weaver? Ngươi là kẻ đạo đức giả, chẳng phải chính ngươi là bậc thầy của sự dối trá sao? Sunny lắc đầu và tập trung vào việc không để thịt bị cháy. Những câu hỏi triết học này thật lãng phí thời gian. Cậu vẫn sẽ chọn loại bỏ flaw của mình ngay lập tức, nếu có thể. Chết thở dài, phá vỡ sự im lặng. Thực ra, việc học cách đối mặt với flaw, khuyết điểm của tôi, không phải là phần khó nhất. Phần khó nhất là sống sót trong khoảng thời gian giữa ác mộng và ngày hạ trí. Như cậu có thể tưởng tượng, không dễ để một sleeper, người ngủ, tìm được thứ để giết trước khi bước vào Dream Realm, cõi mộng. Tôi đã phải nhờ đến sự giúp đỡ, và việc nhờ đến sự giúp đỡ đã khiến tôi phải trả giá đắt. Sunny hơi nghiêng người. Cô đã hỏi ai? Cô cười khẽ. Theo cậu nghĩ thì ai? Cũng giống như cậu, tôi đã được mời đến học viện sau khi trở thành Sleeper. Và cũng giống như cậu, tôi được hỏi về chi tiết aspect, khía cạnh của mình. Một cách tự nguyện, tất nhiên, như một đứa trẻ ngây thơ từ khu ngoại ô thì biết gì chứ. Tôi đã nói cho họ tất cả, và từ lúc đó, họ có một cái vòng cổ tuyệt vời để giữ tôi trong tầm kiểm soát. Chết im lặng một lúc, nhưng điều đó không sao cả. Ngay cả khi không có nó, tôi vẫn sẽ chọn như vậy. Tôi hài lòng với cách mọi chuyện đã diễn ra. Tuy nhiên, cô im lặng, rồi nói thêm một cách tiếc nuối. Sẽ thật tuyệt nếu có thêm sự lựa chọn. Sunny không nói gì trong một lúc. Cuối cùng, cậu nói, ừ, sẽ thật tuyệt. Nói xong, cậu nhận thấy thịt đã chín và lấy nó ra khỏi lửa. Đây, bữa tối của cô đã sẵn sàng. Họ tập trung vào việc ăn uống, hài lòng khi được an toàn vào lúc này, với thứ gì đó ngon để ăn. Sunny có thể nhớ rất rõ những lần mà việc ăn được bất cứ thứ gì, chứ đừng nói đến thịt thật, là một lý do để ăn mừng. Jet cũng vậy, những thời gian đó đã qua đi. Và dù cuộc sống của họ đã trở nên phức tạp và khó khăn đến mức nào, ngồi trong một hang động ẩm ướt, nằm sâu trong lòng một lục địa đang chết dần, Sunny nhìn vào ngọn lửa và nghĩ. Sunny và Jet tiếp tục hành trình của họ. Cảnh quan ở Đông Nam Cực vẫn không thay đổi, và những nguy hiểm mà họ đối mặt cũng vậy. Hai người họ băng qua vùng đồng bằng hoang vu, đôi khi tránh khỏi Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, đôi khi tham gia vào những trận chiến ngắn và dữ dội. Sunny cảm thấy một chút tê dại và vui mừng khi có một nhiệm vụ để tập trung với tất cả sự chú ý của mình dồn vào việc giữ cho cả hai sống sót. Cậu không có thời gian cho những suy nghĩ không cần thiết. Điều này hoàn toàn phù hợp với cậu. Trong khi đó, Jet từ từ hồi phục sức mạnh, càng tiêu diệt nhiều ác quỷ, cô càng bớt giống một xác chết. Tại một thời điểm, cô cho phép mình triệu hồi một vài memories, ký ức, và giờ cô đang mặc một bộ giáp nhẹ làm bằng da đen mờ. Giờ đây, khi cô đã có vũ khí trong tay, sức sát thương của cô tăng lên đáng kể. Đối với Sunny, việc quan sát chết dần trở lại cuộc sống là điều rất thú vị. Đôi mắt của cô lại một lần nữa trở về màu xanh băng giá quen thuộc. Những chuyển động của cô trở nên nhanh nhẹn, sát thủ và có mục đích như trước. Đây chính là Soul Reaper, kẻ đoạt hồn. Đáng sợ mà cậu biết, mặc dù cô vẫn chưa đạt đến đỉnh cao của mình, nhưng cô cũng không còn giống một xác chết lê bước nữa. Điều thú vị nhất là cái bóng vô hồn của cô đã lấy lại sức sống. Đến giờ, cậu sẽ không bao giờ nghi ngờ rằng người trước mặt cậu thực sự không phải là người còn sống. Vài ngày trôi qua, rồi thêm vài ngày nữa, đã 2 tuần trôi qua kể từ khi Falcon Scott bị tiêu diệt. Họ đã dành một nửa thời gian đó để vượt qua eo biển và nửa còn lại để băng qua vùng đồng bằng phụ đầy tiếp. Vùng đồng bằng này vẫn khắc nghiệt và rộng lớn như mọi khi. Sunny khiến Nightmare dừng lại, chờ đợi cái bóng của mình đánh giá kích thước của một bầy Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng ở xa. Trong vài ngày qua, số lượng ác quỷ xung quanh ngày càng nhiều, tất cả đều di chuyển theo cùng một hướng. Việc lách qua chúng ngày càng khó khăn hơn. Cảm thấy hơi chán nản, cậu dịch chuyển trên yên ngựa và hỏi, này, cô có nghĩ rằng chính phủ Mỹ chúng ta đã chết không? Chết. Người đang ngồi trước cậu quay đầu lại và nhìn cậu với vẻ thích thú. Sunny thở dài, không có ý đùa cợt đâu. Cậu biết rằng bạn bè của mình chắc chắn biết cậu vẫn ổn. Nephis có thể nhìn thấy những run của cậu và cô ấy sẽ thông báo cho những người khác. Tuy nhiên, bị tuyên bố đã chết bởi chính phủ là một chuyện phiền phức. Giấy phép thương nhân của cậu có thể đã bị thu hồi. Điều này sẽ khiến Ico và Brilliant Emporium gặp khó khăn. Ngôi nhà của cậu có thể bị đưa ra bán đấu giá nữa. Chết cười khúc khích. Tôi không nghĩ vậy. Họ có những cách để biết những chuyện như thế này, những kẻ tiên tri. Chẳng hạn, chúng ta có lẽ đã được đánh dấu là mất tích trong chiến đấu. Nếu có ai đó có thời gian để làm thủ tục giấy tờ. Sunny định tiếp tục cuộc trò chuyện, nhưng rồi cậu im lặng. Một nếp nhăn nhỏ hiện ra trên khuôn mặt. Soul Reaper nhướng mày. Có chuyện gì vậy? Cậu lắc đầu, suỵt, nghe đi. Ngay lúc đó, gió đưa đến âm thanh của tiếng sấm ở xa, nghe như một cơn bão đang diễn ra ở đâu đó xa xôi, nhưng Sunny đã dành quá nhiều thời gian với quân đội để không nhận ra nó. Hai người họ trao đổi một cái nhìn đầy ý nghĩa. Trên mỉm cười, Railguns, súng đường ray, quả thật, tiếng sấm này chỉ có thể được tạo ra bởi những vũ khí khổng lồ. Sunny ra lệnh cho nài mè quay lại, rồi điều khiển con ngựa đi theo hướng phát ra âm thanh của sấm. Chú ngựa đen lao vút qua vùng đồng bằng hoang vu, cuối cùng trèo lên một ngọn đồi cao. Trước mặt họ là một hồ nước rộng lớn, trong ánh sáng lờ mờ, bề mặt của nó có vẻ bất ổn và xám xịt. Lớp băng tre phủ hồ đã lâu bị phá vỡ, với nhiều xác khổng lồ trôi nổi trong nước lạnh như những hòn đảo đen. Những nightmare creatures, sinh vật ác mộng nhỏ hơn, đang bơi lội xung quanh chúng, tham lam ăn thịt những người khổng lồ đã ngã xuống. Ở phía bên kia của hồ, những bức tường hợp kim cao vút lên từ bờ, với hàng ngàn vũ khí tung ra, những đợt đạn Wolfram hủy diệt vào khối ác quỷ đang tiến đến. Sunny thậm chí có thể nhìn thấy hình dáng nhỏ bé của những người lính và các Awaken trên các bức tường thành. Một tiếng thở dài dài thoát ra khỏi môi cậu. Một thủ đô phòng thủ triệu hồi Sin of Solace. Sunny nhắm mắt lại trong giây lát. Sau đó, cậu điều khiển Nightmare phi nước đại xuống đồi. Chú ngựa đen lao về phía hồ, được bao quanh bởi một dòng bóng tối di chuyển. Việc trở về từ cõi chết đã trở nên hỗn loạn hơn nhiều so với những gì Sunny mong đợi. Và việc chiến đấu qua bầy Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, để đến thủ đô phòng thủ không phải là phần hỗn loạn nhất. Thực tế, cậu đã quen với những chuyện như thế này. Phản ứng của những người bên trong pháo đài mới là điều mãnh liệt hơn nhiều. Ban đầu, chỉ huy của lực lượng phòng thủ thành phố có vẻ lịch sự, nhưng không thân thiện. Rốt cuộc, sự xuất hiện bất ngờ của hai Ascended, người thăng hoa, ngoài tường thành trong lúc trận chiến đang diễn ra dữ dội đã gây áp lực lớn lên ông ta. Cách trường lửa phải được sắp xếp lại, một hành lang an toàn phải được tạo ra. Có lẽ quân đội của ông ta thậm chí phải xuất kích để bảo vệ những vị khách bất ngờ. Tuy nhiên, biện pháp đó đã không cần thiết. Jenny tự mình chiến đấu đến bức tường, rồi tự leo lên nó. Và khi Master, bậc thầy, phụ trách biết rằng High Ascended, người thăm hoa, đã đến từ Antarctic Center, trung tâm Nam Cực, thái độ của ông ta hoàn toàn thay đổi. Falcon Scott. Nhưng mà, người đàn ông nhìn họ với đôi mắt mở to trong giây lát. Rồi, có điều gì đó giống như niềm tự hào hân hoan bừng sáng trong mắt ông ta. Sunny thực sự không biết Master, bậc thầy, đang cảm thấy tự hào về điều gì. Nhưng ít nhất sự thiếu thân thiện ngay lập tức biến mất. Thần Linh ơi, tuyệt vời. Điều này thật tuyệt vời. Tôi cần phải báo cho. Không, chờ đã. Các cậu có bị thương không? Các cậu có cần chăm sóc y tế không? Trời ơi, mình đang nói cái gì vậy? Chờ đã. Antarctic Center. Vậy thì, cô chính là Soul Reaper Jet, Ascended Jet, thưa cô, mà em ý. Tất nhiên rồi, cô, mà em, sẽ sống sót. Tin tức về sự hủy diệt của đội quân chiến trường Antarctic Center, trung tâm Nam Cực, chắc chắn đã lan truyền khắp Quadrant, khu phía Nam. Vì vậy, sự xuất hiện đột ngột của hai Ascended, người thăm hoa, sống sót đã gây ra hiệu ứng bùng nổ. Các binh lính, những người đã chán nản và thất vọng về số phận của đồng đội mình, bỗng tràn đầy niềm vui và nhiệt huyết. Cứ như thể những người anh em của họ đã trở về từ cõi chết. Ngay cả khi giả dạng là Mongrel, Sunny cũng chưa bao giờ trải qua việc bị người ta nhìn chằm chằm đến vậy. Cả hai nhanh chóng được đưa đến trụ sở chính quyền địa phương và được quan tâm hết mức, đặc biệt là Jet. Theo những gì Sunny có thể hiểu, Saint, thánh nhân của chính phủ được đặt tại Đông Nam Cực đang đến thủ đô phòng thủ để đón tiếp cô trở về. Sunny cũng sắp được gặp Saint, thánh nhân, sau khi báo cáo ngắn gọn. Trong đó các nhân viên chính phủ không ngừng nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu cuối cùng cũng có thể thở phào và thư giãn một chút. Chuyện này thật kỳ lạ và mệt mỏi. Sunny nói chuyện với Jet, đồng ý gặp lại vào sáng hôm sau, rồi dành chút thời gian ở khu sinh hoạt được chỉ định cho mình. Cậu tận hưởng một buổi tắm nước ấm, một bữa ăn thịnh soạn và một chút yên bình và tĩnh lặng. Yên bình và tĩnh lặng, cảm giác thật kỳ lạ khi không phải chiến đấu vì mạng sống của mình và mạng sống của hàng triệu người khác mà không cần nghỉ ngơi. Cậu tự hỏi sự yên bình đó sẽ kéo dài bao lâu. Cuối cùng, Sunny đặt một dây nối trong phòng mình và lặng lẽ rời khỏi thế giới tỉnh thức. Trên một hòn đảo tuyệt đẹp với những cây cổ thụ cổ xưa và thảm cỏ xanh nọc bích, một bóng người đơn độc đột ngột xuất hiện từ hư không. Đó là một chàng trai trẻ với làn da trắng nần, mặc một chiếc áo trùng đơn giản bằng lụa đen tinh tế. Cậu đứng yên trong vài giây, sau đó bước đến mép hòn đảo và dừng lại, nhìn xuống. Nếu không có gió khẽ đùa nghịch với mái tóc đen của chàng trai, có lẽ cậu sẽ trông giống như một bức tượng tuyệt mỹ. Ivory Island, đảo ngà, đã thay đổi đôi chút trong vài tháng qua. Ngôi tháp lớn, chỗ này là pagoda, không phải tower, nhưng để ngôi tháp có vẻ đúng hơn, vẫn giữ nguyên hình dáng. Nhưng những công trình bằng gỗ xinh xắn do Fire Keepers, những người giữ lửa, tạo dựng giờ đây trông như một ngôi làng nhỏ, yên bình, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên. Những cây cổ thụ trong khu rừng giờ đây đã mang đầy những quả chín mọng, trông rất hấp dẫn và ngon miệng. Những bộ xương trắng của con rồng cổ đại vẫn được tắm trong ánh nắng, và một chiếc thuyền duyên dáng vẫn đung đưa trên mặt hồ trong veo. Tuy nhiên, có một thay đổi lớn khiến Sunny không khỏi giật mình, kéo cậu ra khỏi sự suy tư của mình. Cái quái gì? Nhìn xuống, cậu không còn thấy khoảng trống tối đen quen thuộc của Sky Below, bầu trời dưới. Thay vào đó, cậu thấy một bức tranh đầy màu sắc với những hòn đảo bay lơ lửng. Tất cả đều được nối với nhau bằng những sợi xích khổng lồ từ từ trôi qua. Ivory Island, đảo ngà, đang di chuyển. Mặc dù chuyển động rất chậm, nhưng hòn đảo đã rời xa vùng không gian trống của Tyr và giờ đang trôi qua những đám mây về phía biên giới phía nam của Chain Ice, quần đảo xích. Sunny chớp mắt vài lần. Từ khi nào mà thứ này có thể di chuyển? Cậu đứng đó một lúc, quan sát cảnh quan bên dưới, sau đó đi dọc theo mép của Ivory Island, đảo ngà. Có vẻ như nhiều thứ đã thay đổi kể từ khi cậu ở Nam Cực. Chẳng bao lâu, Sunny đã đến bờ của hồ nước trong vắt. Ánh nắng phản chiếu làm mặt hồ lấp lánh và rực rỡ. Có một chiếc ghế đá gần bờ và một hình bóng quen thuộc đang ngồi trên đó với cần câu trên tay, cao ráo, cuốn hút, tràn đầy sức sống. Effie đang thư giãn dưới ánh nắng và quan sát mặt hồ. Sunny bước tới gần và im lặng một lúc. Cuối cùng, cậu nói, thực sự có cá trong hồ này sao? Effie nhún vai một cách lười biếng. Ai mà biết, đó là điều tôi đang cố tìm hiểu đây. Hy vọng là có, tôi đã bắt đầu thích ăn cá và cả quái vật biển nữa. Sau khi bị mắc kẹt trên một con tàu trong suốt một tháng, rồi cô đột ngột ngừng lại và từ từ quay đầu lại. Đôi mắt màu hạt dẻ của Effie sáng lên đầy vui mừng. Sunny, là cậu thật sao? Cậu nở một nụ cười, còn ai khác nữa? Oi, trời ơi, thả tôi ra, đồ ngốc hoang dã. Effie lập tức kéo cậu vào một cái ôm siết chặt và với chiều cao chênh lệch, chân của Sunny đã rời khỏi mặt đất. Giọng của cậu đầy vẻ phẫn nộ chính đáng. Tôi bảo, trời đất, cô không có chút khiêm tốn nào sao? Buông tôi ra ngay. Effie cười lớn và thả cậu xuống. May mà cô làm vậy, vì Sunny đã định sử dụng Feather of Truth, lông vũ của sự thật, để biến mình nặng như một tảng đá cẩm thạch khổng lồ. Cậu chỉ ngần ngại vì không chắc liệu điều đó có ảnh hưởng gì đến cô không. Cậu đến từ khi nào? Không, khoan đã, cậu đang ở đâu vậy? Nick bảo rằng cậu vẫn còn sống, nhưng những tin tức từ Antarctic Center, trung tâm Nam Cực. Đồ ngốc, cậu thực sự ổn chứ? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sunny nhìn cô bằng ánh mắt cam chịu, rồi lắc đầu. Vừa mới đây thôi, ở Đông Nam Cực, tôi nghĩ vậy, còn về chuyện gì đã xảy ra? Cậu thở dài. Hãy để tôi nghĩ xem, tôi đã vượt qua 6.000 cây số đầy những quái vật, nhận được một vài huy chương, đi qua một đường hầm vô tận đầy bóng tối nguyên tố, bị một Titan giết, rồi giết lại Titan đó, dẫn một đoàn gồm hàng chục ngàn người tị nạn đến nơi an toàn, cưỡi trên lưng một sàn để xuống biển chiến đấu với một Corrupted Terror, kinh hoàng tha hóa, giết nó, rồi bị nổ tung, sau đó giết thêm một vài Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, rồi thua một Titan khác, vượt qua eo biển trên một chiếc bè, cưỡi ngựa chạy thẳng đến pháo đài gần nhất. Đại khái là thế. À, tôi cũng học cách chơi sáo một chút. Sunny dừng lại, rồi nhìn Effie với vẻ điềm nhiên. Còn cô thì có gì mới không? Effie nhìn cậu một lúc, rồi nở một nụ cười, khoác tay qua vai cậu về phía tòa tháp. Tôi hiểu rồi. Vậy là như mọi khi thôi. Đừng nghĩ rằng cậu sẽ trốn khỏi việc kể lại đầy đủ những gì đã xảy ra nhé. Chúng tôi lo lắng đến phát điên vì cậu. Biết không? Thải suýt chút nữa bị đau tim khi tin tức về chuyện xảy ra ở Falcon Scott đến với chúng tôi ngay trước khi chúng tôi đổ bộ ở Đông Nam Cực. Ngay cả công chúa, princess, cũng có vẻ hơi run rẩy. Tôi thề với các vị thần đã chết, tôi gần như thấy cô ấy có biểu cảm trên mặt. Đi nào, hãy gặp những người khác đi. Sunny ước lượng khả năng thoát khỏi tay Effie, nhưng rồi chỉ thả lỏng và để mình bị kéo về phía Ivory Tower, tháp nhà. Dù gì thì cậu cũng đến đây để nói chuyện với những thành viên khác trong đội. Cậu cần chia sẻ rất nhiều kiến thức thực tiễn với Kai và Effie, cũng như nói chuyện với Nephis và Cassie về các đại gia tộc. Nhưng hơn thế nữa, cậu chỉ đơn giản muốn gặp lại họ. Có rất nhiều bóng tối và sự hỗn loạn trong lòng cậu, nhưng bạn bè của cậu, đội của cậu, dù giữa họ có nhiều vấn đề phức tạp, họ vẫn là một điểm tựa ổn định trong thế giới hỗn loạn, không thể đoán trước và chết chóc mà tất cả bọn họ đang sống. Cậu đã rất nhớ họ, dù có lẽ cậu không nên. 4 tháng Sunny ở Nam Cực đã thay đổi rất nhiều thứ, khiến một số chuyện dường như không còn quan trọng và một số khác lại trở nên quan trọng hơn trước. Cậu lắc đầu. Được rồi, tôi tới đây. Bây giờ cô có thể thả tôi ra chưa? Sunny thở dài. Ít nhất cô ta cũng không đùa giỡn về Graceless Dust, hoàng hôn không vinh quang, đại sảnh của Ivory Tower, tháp nhà, khiến Sunny rùng mình, giống như lần trước khi cậu nhìn thấy nó. Ánh nắng rực rỡ chiếu qua những ô cửa sổ cao và hẹp, một vòng xích nằm ở giữa đại sảnh, đó là gateway, cánh cổng, không có ai ở đây. Nhưng Effie kéo Sunny đến một cầu thang dẫn xuống tầng hầm của tòa tháp, những rễ của nó cắm sâu xuống,

vì chúng tôi đang bận rộn với các vai trò trong Second Army, quân đội thứ hai. Tuy nhiên, kể từ khi Cassie quay trở lại, tôi đã giúp cô ấy nghiên cứu vòng tròn Rune từ lúc đó. Một điểm cao giúp quan sát toàn bộ vòng tròn tốt hơn. Và đại loại thế, chúng tôi đã có chút tiến triển, chủ yếu nhờ vào việc Cassie đã dành nhiều thời gian bên cạnh Noctis và học được rất nhiều điều, đặc biệt là về chiếc tàu bay của ông ta. Cassie gật đầu. Đúng vậy, thực ra, tôi nghi rằng những phép thuật trên chiếc tàu được lấy cảm hứng từ một vài tạo vật của Desire. Khát vọng có nhiều điểm tương đồng. Vì vậy, sau nhiều tháng nghiên cứu và so sánh, chúng tôi đã giải mã được một phần nhỏ của vòng tròn. Nó không nhiều, nhưng đủ để chúng tôi truy cập một trong những chức năng ẩn của hòn đảo. Sunny chỉ nhìn cô trong im lặng một lúc. Sau đó, cậu nói, đó là lý do tại sao hòn đảo di chuyển sao? Cassie gật đầu với một nụ cười nhỏ. Đúng vậy, giờ chúng tôi có thể di chuyển Ivory Island, đảo ngà, dù rất chậm. Cậu ngần ngại một chút, rồi lắc đầu. Tôi là người duy nhất cảm thấy rùng mình trước một Divine Soul Shard, mảnh linh hồn thần thánh. Chết tiệt sao? Nó là Divine đấy. Hope, hy vọng, lấy mảnh Divine Soul Shard, mảnh linh hồn thần thánh, này từ đâu? Effie liếc nhìn viên pha lê rực sáng và nhún vai. Chỉ có 6 vị thần, nhưng có rất nhiều sinh vật đạt Divine Rank, cấp thần thánh, bao gồm cả chủ nhân cũ của tòa tháp này. Đôi khi họ chiến đấu cùng nhau, đôi khi lại chống lại nhau. Tất nhiên rồi, xem xét sự khủng khiếp của Demon of Desire, quỷ của khát vọng. Có gì lạ khi cô ta sở hữu một hoặc hai mảnh Divine Soul Shard, mảnh linh hồn thần thánh, không? Thực ra, tôi hơi thất vọng vì chúng ta không tìm thấy nhiều báu vật kỳ diệu hơn trong hầm của cô ta. Cũng hợp lý thôi, con rồng chết tiệt chắc đã dọn sạch từ lâu rồi. Cô liếc nhìn lên, hướng về phía bộ xương của Sevirax, quấn quanh ngôi chùa lớn. Khi họ quay lại đi lên cầu thang, Sunny không thể ngừng nghĩ về những gì mình đã thấy trong căn phòng bằng đá ở rễ của ngôi tháp lớn. Vòng tròn ruồn, viên pha lê tuyệt đẹp lơ lửng giữa không trung. Đó hẳn là lõi của tháp Hope, hy vọng, cũng như của toàn bộ hòn đảo. Trái tim thực sự của Citadel, pháo đài, nhưng mục đích của nó là gì? Kết luận dễ dàng là mảnh Divine Soul Shard, mảnh linh hồn thần thánh. Đó là nguồn năng lượng cung cấp cho các phép thuật giữ cho Ivory Island, đảo ngà, lơ lửng. Nhưng điều đó không có ý nghĩa gì. Các rune đã được khắc bởi Demon of Desire, quỷ của khát vọng, chính bà ta. Điều đó có nghĩa là các phép thuật đã được tạo ra trước khi vương quốc của bà ta bị hủy diệt. Khi đó, đó chỉ là một vương quốc thịnh vượng, chưa có hòn đảo nào, chứ đừng nói là hòn đảo bay. Nghĩ lại, Sunny không hoàn toàn rõ về việc làm thế nào Kingdom of Hope, vương quốc hy vọng, lại trở thành Chain Isles, quân đảo Six. Có phải chính bà ta đã treo lơ lửng những tàn dư của vương quốc bị phá hủy để bảo tồn ít nhất một phần? Hay đó là sự sắp đặt của Sun God, thần mặt trời? Cũng có những câu hỏi khác. Nếu mảnh Divine Soul Shard, mảnh linh hồn thần thánh, là trái tim của pháo đài, liệu nó có cung cấp năng lượng cho Gateway, cánh cổng, không? Nhưng Gateway chỉ mới được tạo ra gần đây, sau khi Seed of Nightmare, hạt giống ác mộng, bị chinh phục, Spell, mà pháp, đã làm cho nó xuất hiện, không phải Hope. Spell đã tạo ra các phép thuật hoàn toàn mới, hay xây dựng trên những phép thuật hiện có. Cassie đã nói rằng, còn nhiều chức năng khác của pháo đài, mà cô ấy chưa thành thạo. Chúng là gì? Chính xác, bây giờ khi Sunny bắt đầu suy nghĩ về nó, cậu nhận ra rằng mình thực sự không biết nhiều về các Citadel pháo đài. Từ đó chỉ được dùng để mô tả một pháo đài của con người, được xây dựng xung quanh Gateway trong Dream Realm, cõi mộng. Cậu đã từng đến hai nơi Sanctuary of Noctis, Thánh địa Noctis, và Ivory Tower, tháp ngà. Không, thực ra là ba nơi Crimson Spire, tháp đỏ, cũng có thể trở thành một pháo đài nếu nó không bị phá hủy. Phải chăng tất cả các pháo đài đều có những chức năng ẩn mà cậu chưa biết? Sunny liếc nhìn Cassie, người đang chạm tay vào tường đá khi bước lên cầu thang. Tôi thực sự đã học được một chút về phép thuật Rune của Hope trong Nãy Nghỉ Ác Mộng. Nếu cậu muốn, chúng ta có thể so sánh ghi chú sau. Cassie quay đầu lại và mỉm cười với vẻ phấn khích. Thật sao? Điều đó sẽ rất hữu ích. Sunny thở dài. Tất nhiên, Điều đó sẽ hữu ích, cả hai đều không có hy vọng học được phép thuật run thực sự hay phép thuật của Hope, như Noctis đã gọi nó, trong cuộc sống của họ. Tuy nhiên, học cách giải mã và sử dụng các phép thuật hiện có không phải là điều không thể. Dù sao thì, một người vẫn có thể vung kiếm mà không cần biết cách rèn nó. Phép thuật rune khác với Weaven, dệt phép, nhưng có lẽ cũng tài tình không kém. Trong kỷ nguyên nguyên thủy của Dream Realm, cõi mộng, người phàm chỉ biết một loại phép thuật Sorcery of Names, phép thuật tên gọi. Họ có khả năng triệu hồi tên thật của các sự vật để sử dụng quyền năng lớn. Nhưng việc phát âm những cái tên đó thường là một nhiệm vụ bất khả thi. Hope, tuy nhiên, đã phát minh ra khái niệm viết và tặng nó cho loài người. Với kiến thức về viết, con người học cách chép lại tên thật mà không cần nói chúng thành lời nữa. Hơn thế nữa, các tên có thể được gắn kết với các vật liệu thông qua việc viết. Nhờ đó mang lại sự trường tồn cho các phép triệu hồi và cũng có thể được định hình thành những bài hát và cụm từ. Tuy nhiên, tất cả vẫn dựa trên kiến thức về tên thật. Nếu không biết ý nghĩa của cái tên, việc chép lại nó sẽ không có hiệu quả và không có cách nào để Cindy hay Cassie học được điều đó trong thời gian ngắn hơn vài thế kỷ. Dù sao thì họ cũng chỉ là những người phàm. Vì vậy, tất cả những gì họ có thể làm là sử dụng các phép thuật rune do những người mạnh hơn và hiểu biết hơn để lại. Sunny khẽ lắc đầu, tự hỏi những bí mật mà Ivory Tower, tháp nhà, còn giấu kín. Họ tiếp tục đi lên tầng 1, sau đó tiếp tục đi cao hơn. Trước đây, Fire Keepers, những người giữ lửa, đã làm nhà trên các tầng trên của Ivory Tower, tháp nhà. Nhưng giờ nơi này đã trống rỗng, những người thức tỉnh, theo Nephis và Cassie, đã chuyển đến ngôi làng gỗ bên ngoài. Tầng 2, tầng 3, tầng 4, cuối cùng họ đến tầng 5, tầng gần cuối cùng của ngôi chùa. Nó được chia thành nhiều sảnh và phòng, một số đã được tân trang gần đây để phục vụ cho các mục đích khác nhau. Tất cả đều giống như nội thất của một dinh thự đẹp đẽ, nhưng khá thô sơ. Một mùi thơm hấp dẫn bay ra từ cánh cửa hơi hé, mở ở cuối một trong những hành lang. Effie vội vã tiến về phía đó với ánh mắt sáng rực. Phía sau cánh cửa là một đại sảnh sáng rực, đã được biến thành một nhà bếp. Sunny nhận thấy rằng ai đó đã bỏ nhiều công sức để xây dựng các thiết bị nấu ăn hoặc mang chúng từ thế giới thức tỉnh. Việc này chỉ có thể được thực hiện bởi một master, bậc thầy. Tất nhiên, mặc dù hầu hết công nghệ tiên tiến không hoạt động trong Dream Realm, cõi mộng, giống như cách nó thất bại trong vùng lân cận của Nightgate, cánh cổng ác mộng, các thiết bị nguyên thủy hơn hoạt động hoàn hảo. Cũng có những giải pháp Spelltech đắt tiền, nhưng tiện lợi hơn rất nhiều. Vì vậy, trong khi không thể có thứ như bếp điện hoặc tủ lạnh ở đây, cậu vẫn có thể có một bếp củi hoặc hộp đá, cũng như các thiết bị tương tự hoạt động bằng tính chất. Cậu cũng nhận thấy một số thùng lớn chứa nguyên liệu nấu ăn, đồ uống và đồ ăn vặt, rõ ràng được mang từ thế giới thức tỉnh bởi các thành viên của Cohort đội. Tuy nhiên, cậu không chú ý lắm, vì có một người đang đứng trước bếp, khuấy nồi cơm chiên thơm lừng. Một lượng lớn cơm chiên đang được nấu trong một chảo sâu lòng, cao ráo, thanh mảnh, với mái tóc bạc xinh đẹp và mặc một chiếc tạp dề trắng. Đợi đã, một chiếc tạp dề. Sunny chớp mắt vài lần, nghe tiếng bước chân. Nephis quay đầu lại và gọi, món ăn gần xong rồi. Rồi cô đột ngột cứng đờ và từ từ quay người lại. Khuôn mặt của Neph vẫn bình tĩnh như mọi khi, nhưng có một chút dao động trong đôi mắt xám nổi bật của cô. Nephis nhìn Sunny trong vài khoảnh khắc, rồi khẽ liếc nhìn chiếc tạp dề của mình và nhẹ nhàng hắng hắng giọng. Đúng vậy, cô quay lại và tiếp tục khuấy cơm. Vài giây sau, cô nói thêm mà không quay lại, cậu sẽ phải chờ thêm vài phút nữa. Và chào mừng cậu trở lại, Sunny. Cậu có thoát ra khỏi Antarctic Center, trung tâm Nam Cực, ổn chứ? Sunny tự hỏi. Changing Star, ngôi sao đổi thay, biết bao nhiêu về tình hình ở Southern Quadrant, khu phía nam, khi cậu theo Cassie, Effie và Kai ngồi xuống bàn ăn. Ngồi xuống một chiếc ghế gỗ, rõ ràng là thua xa Shadow Chair, ghế bóng tối của cậu. Cậu thở dài, tôi không gọi đó là ổn, nhưng đúng vậy, tôi đã thoát ra. Hiện tại tôi đang ở trong một Seas Capital, thủ đô phòng thủ, ở đông nam cực. Vai của Neph khẽ di chuyển, Tốt rồi, Effie với lấy vài lon đồ uống có đường và đẩy một lon về phía Sunny. Kai và tôi đã dành cả tháng trên những con tàu khổng lồ đó. Chúng tôi là nhóm đầu tiên của Second Army, đội quân thứ hai đến, vì vậy chúng tôi đã ở Đông Nam Cực được khoảng một tuần. Trời ơi, tôi tưởng biển đã kinh khủng rồi, nhưng Nam Cực, tôi chưa bao giờ thấy nhiều nightmare creatures, sinh vật ác mộng, như vậy trong đời, thậm chí còn hơn cả trong Dream Realm, cõi mộng, cứ như hai thế giới đã hoán đổi vị trí vậy. Kai gật đầu nghiêm nghị, đúng vậy. Dù có các hành lang sơ tán an toàn giữa các ship capitals, thủ đô phòng thủ, nội địa và các pháo đài ven biển, chúng tôi vẫn phải chiến đấu vài trận để đến khu vực được chỉ định của mình. May mắn là không có thương vong. Second Army, đội quân thứ hai, lớn gấp đôi First Army, đội quân thứ nhất, nên cần hai chuyến hải quân để đưa toàn bộ đến Southern Quadrant, khu phía nam. Cả Effie và Kai đều có mặt trong đợt viện trợ đầu tiên. Đó là lý do tại sao họ cập bến vào thời điểm Sunny đến Đông Nam Cực. Sunny nhìn họ, thắc mắc, Đông Nam Cực là một nơi rộng lớn và không có gì đảm bảo rằng con đường của họ sẽ giao nhau cho đến khi chiến dịch kết thúc. Cậu thực sự hy vọng điều đó sẽ xảy ra? Effie lắc đầu, đủ rồi. Chuyện gì đã xảy ra với cậu? Cậu trông có vẻ khác lạ một chút. Sunny, cậu quả thực trông có chút khác biệt. Vì marble shell, vỏ cẩm thạch. Tuy nhiên, Sunny biết rằng đó không phải là điều Effie ám chỉ. Cậu thở dài và nhấp một ngụm từ lon mà Effie đưa. Chà, như cậu biết, tôi được giao cho First Kiriger Company, đội bất quy tắc đầu tiên trong tháng đầu tiên sau khi quân đội của chúng tôi đến Antarctic Center, trung tâm Nam Cực, mọi thứ vẫn tạm ổn. Quân đội chia thành 7 đơn vị, một ở lại thành phố Falcon Scott, còn 6 đơn vị khác tiến về phía nam để thành lập thêm 6 Seed Capitals, thủ đô phòng thủ. Cậu ngừng lại một lúc, tôi được giao đến thủ đô phòng thủ phía nam nhất, và sau đó tham gia một nhiệm vụ giải cứu VIP từ một trạm nghiên cứu xa xôi. Đó là lúc mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ hơn. Chain of Nightmares, xiềng xích ác mộng, đã bùng nổ mạnh mẽ, và ba Titan khổng lồ xuất hiện ở Antarctic Center, trung tâm Nam Cực, bao gồm một Titan Corrupted, tha hóa, đặc biệt nguy hiểm, nói đến Winter Beast, quái thú mùa đông, khiến giọng cậu run lên, nhưng cậu cố giữ bình tĩnh. Những người khác nhìn Sunny chăm chú, và cậu thở dài. Tôi bị mắc kẹt trong trạm nghiên cứu đó khoảng một tháng, chờ đợi để được sơ tán bởi một chiến hạm. Tuy nhiên, tàu không bao giờ đến, và cuối cùng mọi người trong khu định cư đều bị một terror, kinh hoàng, mạnh mẽ tiêu diệt. Nhóm của tôi và tôi là những người duy nhất sống sót. Nhưng lúc đó, chúng tôi rơi vào tình huống khó khăn, vì việc đến thủ đô phòng thủ gần nhất trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Cậu dựa lưng vào ghế, nhớ lại không L-49 và cuộc hành trình đen tối về phía Bắc. Gương mặt cậu tối sầm lại. Và rồi chúng tôi biết rằng thủ đô phòng thủ gần nhất thực sự đã bị phá hủy. Vì vậy, tôi phải đến thủ đô gần thứ hai và trên đường đi nhặt thêm vài người tị nạn. Đó là lúc tôi bị mắc kẹt trong đường hầm kỳ quái đó. Cảm ơn vì đã giúp tôi ra ngoài. Nhân tiện, cậu cố nở một nụ cười nhìn Nefis và Cassie. Cassie lắc đầu. Tất nhiên rồi, chúng tôi đã rất bất ngờ. Cách mà cậu gửi tin nhắn thật rất độc đáo. Ít nhất phải nói vậy. Và rất hợp với cậu. Hy vọng là chút kiến thức nhỏ bé tôi tìm thấy đã giúp ích được. Sunny bật cười. Nó đã giúp. Tôi vẫn không biết cái thứ trong đường hầm đó là gì. Nhưng chúng tôi đã thoát được một thời gian. Đáng tiếc là thủ đô phòng thủ gần thứ hai cũng đã bị phá hủy. Và tôi phải dẫn đoàn người tị nạn quay lại Falcon Scott. Đó là một cuộc hành trình địa ngục. Nhưng điều xảy ra sau đó còn tồi tệ hơn. Chúng tôi đã giữ thủ đô phòng thủ cuối cùng trong gần 3 tuần. Và trong thời gian đó, khoảng 90% thường dân đã được sơ tán đến Đông Nam Cực. Nói đến đây, cậu im lặng một lúc. Cuối cùng, Sunny nhăn mặt, 10% còn lại, dù sao, đều đã chết, cũng như hàng triệu người khác trong các thủ đô bị phá hủy. Centaurus, cậu biết đấy, đã cố gắng giữ chân con Titan Corrupted, khổng lồ tha hóa, mà tôi đã nhắc đến khi cô ấy bị đánh bại. Con Titan đó tràn vào và giết chết mọi người, cả quân đội đã bị quét sạch. Tôi thì khó chết hơn nên sống sót. Và giờ tôi ở đây, một sự im lặng buồn bã bao trùm căn phòng sáng sủa. Nephis và Cassie không nói gì, có lẽ không biết phải nói gì, và cả Efi và Kai cũng vậy. Hai người kia đặc biệt trầm lặng. Vì giờ họ cũng đang ở Nam Cực, rất nhiều người đã chết. Và những gì đã xảy ra với Sunny có thể dễ dàng xảy ra với họ. Cuối cùng, Kai thở dài. Tôi rất tiếc, Sunny, cậu đã phải trải qua rất nhiều. Sunny nhắm mắt lại một lúc, những ký ức đau đớn về Antarctic Center, trung tâm Nam Cực, cào xé trái tim cậu, khiến cậu muốn chìm vào một cảm xúc tối tăm và vô tận. Với một nụ cười, cậu lắc đầu, tất cả chúng ta đều đã trải qua rất nhiều, ở Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, và trong Second Nightmares, ác mộng thứ hai, chúng ta đã vượt qua hết địa ngục này đến địa ngục khác. Nhưng lần này cảm giác thực sự khác biệt, có lẽ vì tôi chịu trách nhiệm cho những người khác, và có lẽ vì nó đã xảy ra ngay đây, trên trái đất, chứ không phải ở một nơi xa xôi nào đó. Nói đến đây, cậu liếc nhìn Effie và Kai, rồi nói, cố gắng làm họ vui lên. Cậu không cần quá lo lắng. Giờ chiến dịch đã bước vào giai đoạn 2, mọi thứ sẽ bình tĩnh hơn một chút. Đông Nam Cực ở trong tình trạng tốt hơn nhiều so với Antarctic Center, trung tâm Nam Cực, có nhiều binh lính hơn, nhiều người thức tỉnh hơn, nhiều sàn hơn, và ý chướng ngại hơn nhiều. Chắc chắn, đây sẽ là một chiến dịch khó khăn và những biến số bất ngờ có thể xuất hiện. Nhưng tôi cảm thấy phần tồi tệ nhất đã qua. Nếu may mắn, tất cả chúng ta sẽ ổn. Cậu mỉm cười, rồi lén lút liếc nhìn Mephis. Cô giờ đã là một phần của những biến số bất ngờ đó. Liệu Neff có điều gì muốn nói với cậu không? Như thể cảm nhận được ánh mắt của cậu. Changing Star, ngôi sao đổi thay, quay lại và bước về phía họ. Nhanh chóng đặt những đĩa cơm và rau thơm lừng trước mặt từng thành viên của đội. Chiếc tạp dề của cô đã biến mất từ lúc nào không hay. Ngồi xuống, Mephis đẩy đĩa cơm có phần lớn nhất về phía Sunny, khiến Effie nhìn cô với ánh mắt phẫn nộ. Neff hò nhẹ, sao vậy? Ăn đi mọi người, trước khi nó nguội. Họ quay sự chú ý sang thức ăn, và trong một khoảnh khắc, Sunny cảm thấy một sự yên bình ngọt ngào. Thật lạ lùng, cậu đã trải qua quá nhiều và thay đổi rất nhiều, nhưng giờ khi quay lại với bạn bè, thật dễ dàng để quay lại vai trò quen thuộc, cười và nói như thể cậu vẫn là Sunny của ngày trước. Cảm giác ấy rất tự nhiên, dù trong một góc tối và lạnh lẽo, trong lòng cậu vẫn còn một khoảng trống không được lấp đầy bởi sự ấm áp của buổi đoàn tụ này. Tuy vậy, đó không phải là một cảm giác tồi. Cho phép bản thân thư giãn, Sunny tập trung vào thức ăn. Đã lâu rồi cậu chưa được ăn thứ gì mà Nephis nấu. Món cơm chiên với rau thực sự ngon hơn nhiều so với khẩu phần quân đội. Bữa tối nhỏ này thật sự khiến Sunny rất thích thú. Thực ra, sau khi phải chịu áp lực khủng khiếp suốt 4 tháng qua, khoảnh khắc nhẹ nhàng bất ngờ này làm cậu cảm thấy như sắp tan chảy thành một vũng nước. Cứ như thể lớp vỏ ngoài của bản thân cậu đã trở nên cứng rắn bởi sức ép to lớn của cuộc chiến thảm khốc. Và giờ khi lớp vỏ đó bất ngờ biến mất, cậu không thể nhớ nổi làm thế nào để giữ bản thân mình lại mà không có nó. Dù vậy, cậu vẫn xoay sở được 5 người cùng ăn và trò chuyện thoải mái, chia sẻ những chi tiết nhỏ về cuộc sống của họ trong vài tháng qua. Đặc biệt, Sunny có rất nhiều điều để kể. Tất cả bọn họ đều là những chiến binh dày dạn kinh nghiệm. Nhưng giờ Sunny đã có những kiến thức quý báu về sự phức tạp của kiểu chiến tranh mà Efi và Kai sẽ sớm phải đối mặt. Chiến dịch ở Southern Quadrant, khu phía Nam, khác với những thử thách thông thường mà những người thức tỉnh phải đối mặt trong Dream Realm, cõi mộng. Địa hình khác, khí hậu khác, thậm chí chu kỳ ngày và đêm cũng khác. Quan trọng hơn, các lực lượng sắp xếp chống lại họ cũng khác, và các lực lượng ở phía họ cũng vậy. Ở Nam Cực, những người thức tỉnh và người thăng hoa, Ascended, được hỗ trợ bởi lính thường và công nghệ hiện đại. Sunny đã học được vô số bài học về cách kết hợp hai bên, phần lớn nhờ vào việc cậu đã chỉ huy một lực lượng hỗn hợp giữa người thức tỉnh và lính thường trong điều kiện tuyệt vọng, đến mức bất kỳ sự thiếu hợp nhất nào cũng đồng nghĩa với cái chết chắc chắn. Không giống như cậu, người đã từng là một phần của đơn vị nhỏ và cực kỳ tinh nhuệ, cả Kai và Effie

Đôi mắt Sunny lóe lên, cậu bắt đầu hiểu. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Tất nhiên, điều này quá hợp lý. Cậu nhìn cô chăm chú. Bóng tối xung quanh, cậu trở nên đậm hơn. Vậy, chính xác thì làm thế nào để lãnh địa phát triển? Changing Star im lặng một lúc, rồi quay lại, nhìn bầu trời. Khó mà nói chính xác. Mỗi lãnh địa đều độc nhất, cũng như mỗi khía cạnh, aspect, đều là độc nhất. Tuy nhiên, có một số điểm chung mà tất cả các lãnh địa đều có. Vì vậy, tôi sẽ nói rằng có hai cách. Một là cách tự nhiên, đó là cách mà những người cổ đại của cõi mộng, Dream Realm, đã lan tỏa quyền lực của mình và xây dựng lãnh địa. Sunny từ từ gật đầu. Những người như Noctis và Altar of the Night cũng từng là người thức tỉnh, Awakened. Tuy nhiên, cậu biết rất ít về cách họ đạt được những cấp bậc quyền lực cao hơn, không có ác mộng, Nightmares, trong quá khứ cổ đại, cũng như không có Spell. Mephist nhận ra ánh mắt của sự ngộ ra trên khuôn mặt cậu và gật đầu. Đúng vậy, Spell cung cấp những bánh xe huấn luyện cho những người thức tỉnh, Awakened, ở các cấp bậc thấp hơn, tạo ra một con đường khó khăn nhưng nhanh chóng và hợp lý để họ đạt được sức mạnh lớn hơn. Có rất nhiều công cụ mà nó cung cấp cho chúng ta mà chúng ta đã xem nhẹ. Vậy tại sao Noi không cung cấp sự hỗ trợ cho các thực thể tối thượng? Spell đã tạo ra một con đường rõ ràng để các thực thể tối thượng mở rộng lãnh địa của họ. Cô ấy bước một bước lùi lại và đặt tay lên bức tường ngà của tháp lớn. Cậu hiểu chưa? Sunny im lặng nhìn. Vài giây sau, cậu nói bằng giọng trầm, những citadels, pháo đài, nét mỉm cười, chính xác. Dù cậu nắm giữ quyền lực gì, nó chỉ có thể lan tỏa qua hai phương tiện. Tôi nghĩ vậy, lãnh thổ hoặc con người, các citadels, pháo đài, tự nhiên bao gồm cả hai. Chúng ta đã biết rằng, Spell tạo ra các cánh cổng, gateways, chúng phục vụ như là trái tim và mục đích cho sự tồn tại của các citadels, pháo đài. Tuy nhiên, hóa ra còn nhiều điều hơn thế, nhiều hơn rất nhiều. Cô ngừng lại vài giây, rồi nhíu mày. Tôi không chắc lắm về phạm vi thực sự của những chức năng mà các citadels, pháo đài, ẩn chứa. Tuy nhiên, tôi biết rằng các sen, thánh nhân, đã có khả năng liên kết chúng. Tôi vẫn chưa tìm ra việc liên kết này thực sự có nghĩa là gì. Nhưng tôi nghĩ có thể nói an toàn rằng nếu một sen, thánh nhân, phục vụ một thực thể tối thượng, Supreme, và kiểm soát một citadel, pháo đài, lãnh địa của thực thể tối thượng đó sẽ mở rộng. Changing Star do dự, cũng có vẻ như không phải tất cả các citadels, pháo đài, đều được tạo ra như nhau. Có một số nơi rất đặc biệt và đáng mong muốn hơn nhiều, như Bastion hoặc Ravenheart, hoặc đảo này. Không phải ngẫu nhiên mà mỗi đại gia tộc đã đấu tranh để chinh phục một trong những địa điểm được đánh dấu trên bản đồ mà cậu tìm thấy trong tháp Ebony. Sunny nhìn cô ấy một cách sắc bén, suy nghĩ về những ẩn ý, Bastion, Ravenheart, tháp ngà. Từ những gì cậu biết, mỗi nơi này từng là thành trì của một trong các ác quỷ, House of Night, gia tộc bóng đêm, đang nắm giữ nơi thứ tư, cái thứ năm, nằm ở dãy núi Hollow, cực kỳ nguy hiểm. Điều mà gia tộc Valor vẫn nỗ lực khám phá bất chấp nguy hiểm, và cái thứ sáu, cái cuối cùng, vì Weaver dường như không có một thành trì cái thứ sáu, là kim tự tháp đen xa về phía đông. Kim tự tháp dường như liên quan đến xiềng xích ác mộng, Chain of Nightmares. Sunny hít một hơi sâu. Vậy, chính xác thì cậu đang cố nói gì? Nephis lắc đầu. Không phải rõ ràng rồi sao? Cả NVU của Valor và Kỳ Song đều cần mở rộng phạm vi ảnh hưởng của họ để hoàn thiện lãnh địa của mình. Tuy nhiên, chỉ có từng đó citadels, pháo đài của con người để giành lấy. Điều đó có nghĩa là hai lãnh địa, hoặc ít nhất là hai lãnh địa cụ thể này, không thể cùng tồn tại để một trong hai được hoàn thiện. Nó phải nuốt chửng cái còn lại. Cô im lặng một lúc, rồi nói với giọng buồn bã. Đó là lý do thực sự cho cuộc chiến giữa các gia tộc của họ. Sunny quay đi, một vẻ nhăn nhó xấu xí làm méo mó khuôn mặt cậu. Một cảm giác tức giận đen tối và cay nghiệt đang âm ỉ trong lòng cậu. Nét thở dài, Nam Cực sẽ là chiến trường lớn đầu tiên của cuộc chiến này, nhưng nó sẽ không phải là trận cuối cùng. Phần lớn cuộc chiến sẽ diễn ra trong cõi mộng, Dream Realm, sau khi cả hai phe đã tấn công. Nhưng hồi đầu tiên cũng là hồi quan trọng nhất.

Ngươi tưởng mình là người có thể ngăn họ lại sao? Ngươi chắc chắn không phải vậy. Dù ngươi có chút sức mạnh, nhưng trong bối cảnh lớn hơn, ngươi chỉ là một con côn trùng, một master duy nhất, dù mạnh đến đâu, cũng chỉ đủ khả năng làm một con tốt thí. Sunny nghiến răng, đúng vậy, dù cậu có tức giận thế nào, cậu cũng không thể làm gì được. Điều tốt nhất mà Sunny có thể hy vọng đạt được là giảm thiểu thiệt hại mà cuộc xung đột giữa các đại gia tộc sẽ gây ra cho nỗ lực sơ tán. Chỉ một chút thôi, và điều đó chỉ khiến cậu tức giận hơn. Vậy, đó chính xác là những gì tôi sẽ làm. Tôi sẽ chuẩn bị, học về điểm yếu của họ và cố gắng hạn chế thiệt hại từ những hành động đáng khinh của họ. May mắn thay, Sunny biết đúng người để cung cấp cho cậu thông tin. Biết được kế hoạch của kẻ thù là điều tiên quyết. Cậu im lặng vài giây, sau đó liếc nhìn Neff. Vậy, chuyện gì sẽ xảy ra? Nước đi đầu tiên của họ sẽ là gì? Cô cười buồn bã. Trong vài tháng nữa, các đại gia tộc sẽ thông báo rằng họ đang gửi viện binh đến Southern Quadrant, khu Nam, cả Song và Valor sẽ phái một lực lượng mạnh đến Nam Cực, nhưng không quá mạnh. Một vài xe nữa, khoảng một hoặc hai chục Master và vài trăm Awakened. Chính thức, nhiệm vụ của họ sẽ là hỗ trợ đội quân sơ tán trong việc chiến đấu với các Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng. Thực tế, tuy nhiên, họ được cử đến đó để chiến đấu với nhau. Sunny nhíu mày, hơi bối rối. Bằng cách nào? Hiện tại, hầu hết lực lượng con người trên lục địa đều tập trung tại các Sea Capitals, thủ đô phòng thủ, với rất ít lý do để rời khỏi đó. Những sen và lực lượng của họ sẽ ra ngoài và tấn công các thành phố sao? Nephis lắc đầu. Không, ít nhất tôi nghĩ họ sẽ không. Trừ khi có một lý do rất chính đáng, thực tế, họ sẽ không ở lại phía sau các bức tường của Sea Capitals hầu hết thời gian vì họ có một mục tiêu phụ nữa. Nephis gật đầu. Song và Valor sẽ tham gia vào một cuộc đua để chinh phục nó. Họ sẽ tìm kiếm các Nightmare Gates, cánh cổng ác mộng, có thể được sử dụng để thiết lập một bãi đáp trong khu vực chưa được khám phá của Dream Realm, cõi mộng, nơi tọa lạc của kim tự tháp đen. Khi tìm được một pháo đài tương đối an toàn, họ sẽ sử dụng call, lời gọi, để vận chuyển các Saint, Thánh, Masters, Bậc Thầy và Awaken, người thức tỉnh đến đó thiết lập các đồn tạm thời. Cô dừng lại, nhìn vào cậu, rồi tiếp tục. Những đồn tạm thời này sẽ được sử dụng để phát động các cuộc thám hiểm hướng tới kim tự tháp Titan. Mục tiêu cuối cùng là tìm một vị trí tương đối an toàn gần đó, xây dựng một pháo đài thực sự ở đó, và sau đó sử dụng pháo đài đó làm cơ sở cho cuộc chinh phục lăng mộ. Changing Star dừng lại một lúc. Có lẽ dễ dàng hơn nếu cậu nghĩ về nó theo cách của Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên. Mỗi gate, cánh cổng, được kết nối với một Seed of Nightmare, hạt giống ác mộng, ở đâu đó trong khu vực. Một số Seeds có thể nằm sâu trong Crimson Labyrinth, mê cung đỏ, và tất cả những ID theo lời gọi đến khu vực xung quanh chúng sẽ bị nhấn chìm bởi Dark Sea, biển đen. Tuy nhiên, một số Seeds có thể nằm trên địa hình cao hơn, những ai bước vào Dream Realm gần các Seeds này sẽ có thể sống sót và sau đó từ từ tiến qua mê cung. Mục tiêu cuối cùng là tìm một nơi như Dark City, thành phố bóng tối, xây dựng một pháo đài tương tự Bright Castle, lâu đài sáng, rồi dùng nó để chinh phục Crimson Spire, tháp đỏ. Đúng là một phép ẩn dụ hoàn hảo. Sunny không thể không cười mỉa mai. Có thể họ sẽ nhận ra nhiệm vụ này khó khăn hơn họ tưởng. Theo lý thuyết, kế hoạch như vậy có vẻ vững chắc. Mỗi một trong hàng trăm, nếu không nói là hàng ngàn Nightmare Gates ở Đông Nam Cực được kết nối với một Seed of Nightmare trong khu vực xung quanh lăng mộ của Ariel. Bằng cách dựa vào call, lời gọi, những cổng này có thể được sử dụng để bước vào Dream Realm ở một nơi gần hạt giống tương ứng. Sau đó, bằng cách xác định một khu vực an toàn phù hợp và gate được kết nối với nó, các đại gia tộc có thể vận chuyển lực lượng của họ vào Dream Realm mà không phải đối mặt với nguy cơ bị tiêu diệt ngay lập tức. Những lực lượng này sau đó sẽ thám hiểm và chiến đấu để tiến đến kim tự tháp đen. Khu vực này có thể chứa nhiều citadels, pháo đài, và nếu chinh phục được một trong số đó, Song hoặc Valor sẽ có thể thiết lập một hành lang an toàn và ổn định để vận chuyển chiến binh và vật tư qua lại. Tuy nhiên, nếu không có Citadel nằm ngoài lăng mộ của Ariel, thì các Sen sẽ phải đóng vai trò như những người trèo đò. Nhưng sa mạc bí ẩn đó cực kỳ nguy hiểm, nó còn tồi tệ hơn cả Forgotten Shore, và lực lượng của các đại gia tộc không chỉ phải chiến đấu chống lại làn sóng bất tận của các Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng cư ngụ ở đó, họ còn phải chiến đấu lẫn nhau. Sunny không thể không dùng mình. Trong khi đó, Nephis chỉ gật đầu, nhiệm vụ này sẽ thực sự là địa ngục, nhưng đây là các đại gia tộc. Sunny, bất kể cậu và tôi cảm thấy thế nào về họ, danh tiếng đáng sợ của họ không phải là vô căn cứ. Cả Valor và Song đều đại diện cho đỉnh cao tuyệt đối của thành tựu chiến tranh của loài người. Nếu họ không thể làm được, thì chẳng ai có thể. Cậu im lặng một lúc, suy nghĩ. Mục tiêu thực sự của các đại gia tộc là giết lẫn nhau, trong khi mục tiêu thứ hai của họ là chinh phục lăng mộ Ariel. Một cách tự nhiên, cái này sẽ dẫn đến cái kia. Giờ cậu đã biết rằng các Seed Capitals, thủ đô phòng thủ, ở Nam Cực sẽ phần lớn không bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến của họ, ít nhất là trừ khi có điều gì đó bất ngờ xảy ra. Tuy nhiên, cả hai đại gia tộc sẽ điên cuồng tìm kiếm các gate phù hợp ở Đông Nam Cực, chắc chắn sẽ rình rập và tàn sát lẫn nhau trong quá trình đó. Các cuộc tuần tra của quân đội và cơ sở hạ tầng của các hành lang sơ tán rất có thể sẽ trở thành thiệt hại ngoài ý muốn trong những cuộc đụng độ này. Chưa kể rằng họ sẽ khiến các Nightmare Creatures nổi điên lên và có thể thậm chí dẫn lũ quái vật quay trở lại các thành phố. Sẽ có một số bạo lực trong các Sea Capitals, hoặc ít nhất là các cuộc hành động ngầm đẫm máu. Tất cả ba Sen hiện đang có mặt ở Đông Nam Cực đều thuộc về các phe phái đối nghịch sau tất cả. Nếu tay sai của Ki Song có cơ hội hạ gục Sen Tyrus ở Falcon Scott, họ sẽ không bỏ qua, dù hậu quả cho dân thường trú ẩn trong thành phố có ra sao. Đồ khốn, dù sao thì Sunny đã có một ý tưởng về cách mọi việc sẽ diễn ra trong vài tháng tới. Điều này đủ để cậu bắt đầu suy nghĩ. Cuối cùng, cậu liếc nhìn Nephis và do dự trong giây lát. Vẫn còn một câu hỏi ám ảnh cậu. Sunny thở dài. Vậy cậu sẽ ở đâu trong khi tất cả chuyện này diễn ra? Nephis nhìn cậu, những tia sáng trắng nhảy múa trong mắt cô. Rồi cô đột nhiên mỉm cười. Cậu nghĩ sao? Tất nhiên, tôi sẽ đi cùng Morgan, người chị yêu quý, đến Nam Cực. Cassie, Firekeepers và tôi, tất cả chúng tôi sẽ đi với cô ấy. Tôi đã nói với cậu rằng Valor chưa tin tưởng tôi nhiều lắm. Cách nào tốt hơn để kiếm được sự tin tưởng và công trạng ngoài chiến trường? Cậu nhìn chằm chằm vào cô trong im lặng một lúc. Tôi đoán là không có. Vậy, chúng ta sẽ gặp nhau ở Southern Quadrant, khu phía nam. Changing Star nhún vai. Nếu cậu muốn, hoặc cậu có thể tránh hoàn toàn khỏi mớ hỗn độn này. Cậu đã nói rất rõ rằng cậu không muốn dính líu gì đến các đại gia tộc và cuộc chiến của họ. Vậy, tùy cậu muốn tham gia hay không, và tham gia đến mức nào. Sunny cười mỉa mai. Tùy mình. Hu, phải. Không, con tàu đó đã rời bến rồi. Cậu thực sự có thể ẩn mình trong một Sea Capital xa xôi nào đó, sử dụng hồ sơ phục vụ và địa vị cao quý của mình để tự sắp xếp cho mình một nhiệm vụ nhẹ nhàng và dành phần còn lại của chiến dịch để thư giãn, càng nhiều càng tốt trong hoàn cảnh Nam Cực. Nhưng liệu cậu có sẵn sàng không? Cậu có muốn không? Không hẳn. Nếu mình không đi vào địa ngục, ai sẽ đi? Sunny đã từng nói với Sin of Solace rằng các đại gia tộc tự do hành động mà không bị trừng phạt, vì không có ai xung quanh để bắt họ chịu trách nhiệm. Mùa hè đã đến Nam Cực, gió vẫn mang theo cái lạnh cắt da, nhưng trời đã đủ ấm để tuyết tan dưới ánh nắng trực tiếp. Những dòng suối dốc rách biến Đông Nam Cực thành vùng đất với vô số khe suối và hồ nước, tất cả đều lấp lánh dưới ánh mặt trời hoặc chìm đắm trong bóng tối của những ngọn núi cao. Mặt trời dường như vẫn xa và lạnh lẽo, nhưng không bao giờ biến mất khỏi bầu trời xanh rộng lớn, cũng giống như đã từng không có hồi kết cho đêm đen, giờ đây cũng không có kết thúc cho ban ngày. Ánh sáng rạng đông dài dần chuyển thành ban ngày, và giờ khi tháng 10 đã đến, toàn bộ lục địa được ngập trong ánh sáng rực rỡ, và sẽ còn như vậy trong 5 tháng tiếp theo. Tình hình trên lục địa tuy nhiên lại không sáng sủa như ánh sáng đó, Nó thật u ám và khắc nghiệt, như thể Nam Cực đã chìm sâu hơn vào chu kỳ không hồi kết của những cơn ác mộng khủng khiếp, Chain of Nightmares, xiềng xích ác mộng, ngày càng leo thang theo từng ngày, và Evacuation Army, quân đội sơ tán, buộc phải thực hiện những biện pháp tuyệt vọng hơn để chống lại nó. Tàn tích của một thành phố từng phồn thịnh giờ bị chôn vùi dưới lớp tuyết tan, với những tòa nhà cao chọc trời chỉ còn lại khung xương, trông giống như những vách đá đen tối. Khu định cư này không được chọn làm Siege Capital, thủ đô phòng thủ, và vì vậy, nó đã bị bỏ hoang từ đầu chiến dịch. Giờ đây, nó chỉ còn là một đống đổ nát hoang vu. Thỉnh thoảng, tàn tích này lại trở thành chiến trường, chịu thêm thiệt hại. Hiện tại, một trận chiến dữ dội đang đi đến hồi kết trên các con phố của thành phố bỏ hoang này. Một đội tuần tra của những người lính đã bị đuổi đến đây bởi một bầy Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, và bị buộc phải đứng vững. Những người lính đã chiến đấu dữ dội và gần như đánh bại lũ Arbor Minations, quái vật. Nhưng đáng buồn là những âm thanh của trận chiến đã đánh thức một con quỷ vẫn đang ngủ trong tàn tích. Sinh vật đó đã tàn sát cả một con đường đẫm máu qua bầy Abominations còn lại, và sau đó giết chết các binh sĩ. Giờ đây, chỉ còn lại một người sống sót, Lieutenant, trung úy, Catfin, đang vật lộn tuyệt vọng với điều khiển của Metabi của mình. Nhưng tất cả đều vô ích. Cỗ máy chiến tranh mạnh mẽ đã bị hư hại quá nặng nề và đã đổ sụp. Hệ thống cân bằng hoàn toàn ngừng hoạt động. Cô có thể đã dựng nó lên lại chỉ dựa vào kỹ năng lái xe của mình, nhưng phần lớn hệ thống thủy lực của chân đã bị phá hủy và khung gầm đã bị uốn cong và xé toạc. Các phần lớn của lớp giáp hợp kim đã bị mất. Thậm chí, các đường dẫn chất làm mát cũng đã bị thủng, biến cabin của phi công thành một lò thiêu đốt. Những bức tranh cô từng dùng sơn để vẽ lên tường cabin đang nứt nẻ và tan chảy, và Catherine cảm thấy như chính mình cũng sắp tan chảy theo. Nhưng, tất nhiên, cô sẽ không tan chảy. Sinh vật quái dị đã tàn sát đội của cô, hiện đang ở trên đỉnh của Madapi, cao cấu vào cỗ máy chiến tranh bằng những chi cực kỳ mạnh mẽ. Lớp giáp đang bị xé toạc trước những móng vuốt đáng sợ, như thể là giấy. Mỗi cú đánh đều phát ra một chấn động khủng khiếp qua khung gầm. Quang Catherine lấy xuống trong chiếc dây an toàn chật hẹp của cô. Sinh vật này sẽ giết cô trước khi sức nóng kịp làm điều đó. Chết tiệt, không có cách nào để cô có thể chiến đấu chống lại một Fallen Demon, quỷ sa ngã. Và sinh vật đó chắc hẳn là một con như vậy. Ít nhất thì người chỉ huy Awakened của đội tuần tra đã gọi nó như thế trước khi bị con quỷ giết chết. Nhưng ngay cả khi biết tình thế này vô vọng đến nhiều nào, Catherine vẫn ngoan cố điều khiển cánh tay duy nhất còn hoạt động của máy động của Medopi Python, uốn cong nó ở khuỷu tay để ấn bảy nòng của súng máy động lực cỡ nòng lớn lắp trên cánh tay của cỗ máy chiến tranh vào hông của sinh vật. Nòng súng quay phun ra một loạt đạn tungsten nặng vào lớp da không thể xuyên thủng của con quái vật. Chỉ trong một giây, khẩu súng máy đã nhả ra gần 200 viên đạn xuyên giáp bằng đạn. Tuy nhiên, tất cả chúng chỉ đơn giản là bật ra khỏi da của sinh vật kinh hoàng, không gây ra một vết thâm nào. Con quái vật bị đẩy nhẹ sang một bên, rồi liếc nhìn khẩu súng đang bắn bằng đôi mắt điên cuồng, rực lửa của nó. Chỉ trong khoảnh khắc tiếp theo, móng vuốt của sinh vật đã vung ra, xé toạc cánh tay của mắt liếp bì và cắt đứt nó hoàn toàn. Cú đánh tiếp theo cuối cùng cũng xuyên thủng buồng lái, phá hủy các màn hình và để Catherine có thể nhìn thấy con quỷ bằng chính đôi mắt của mình. Cô nghiến răng, ít nhất thì bây giờ cũng có chút không khí mát lạnh. Cô biết rằng mình sắp chết, nhưng cô không chết. Trận chiến đã khiến những cột khói dày bốc lên trên tàn tích, che khuất mặt trời và nhấn chìm chiến trường trong bóng tối sâu thẳm. Vào lúc đó, bóng tối đột nhiên dâng lên và di chuyển về phía trước. Catherine chớp mắt, nghĩ rằng mình đang nhìn nhầm. Hai bàn tay khổng lồ đột ngột trồi lên từ mặt đất, nắm lấy quỷ sa ngã ở hai vai. Bàn tay có làn da đen mờ, không bóng, cổ tay thon dài và những ngón tay linh hoạt dài, kết thúc bằng những móng vuốt sắc bén. Những móng vuốt này cắt qua làn da, không thể phá hủy của sinh vật một cách dễ dàng. Sau đó, những bàn tay tối tăm kéo và xé toạc con quái vật ra làm đôi. Phần còn lại của cơ thể khổng lồ rơi sang hai bên của Mandibi đã ngã máu và nội tạng văng tung tóe, đổ xuống mặt đất lật tung tóe. Chỉ như thế thôi, sinh vật đáng sợ đã bị tàn sát. Xê cái gì? Catfin đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Fallen Demon là một con quái vật khủng khiếp. Vậy thì sinh vật khác giới nào mới có thể giết nó một cách dễ dàng như thế? Khi cô nhìn chằm chằm, một bóng dáng xuất hiện từ bóng tối, nhẹ nhàng đáp xuống khung gầm tan vỡ của máy. Theo DMP đặc theo, đó là một chàng trai trẻ, với làn da trắng như sứ và mái tóc đen. Đôi mắt lấp lánh như những viên đá quý tối. Bất chấp cái lạnh cắt da và khung cảnh ác mộng xung quanh, cậu không mặc giáp và không cầm vũ khí. Thân hình mảnh khảnh của cậu chỉ được che phủ bởi một chiếc áo choàng mỏng bằng lụa đen. Khi chàng trai trẻ xuất hiện, bóng tối bao phủ thành phố bị phá hủy đột ngột trở nên sâu thẳm, tối tăm và đáng sợ hơn. Hình ảnh của cậu tương phản hoàn toàn với đống đổ nát, tan hoang bởi chiến tranh, khiến cậu trông giống một hồn ma hơn là một sinh vật sống. Catfin nuốt khan, chàng trai trẻ dừng lại một lúc, rồi nhìn cô bình thản. Cô ổn chứ, binh sĩ? Trời ơi, cậu ta nói, phải mất vài giây để cô hiểu được những gì người lạ kỳ lạ vừa nói. Cái gì? Cậu ta cúi người xuống và nắm lấy các cạnh răng cưa của vết nứt trên lớp giáp của buồng lái, dễ dàng kéo rời lớp hợp kim để mở rộng khoảng trống. Sunny giúp viên phi công lèo ra khỏi chiếc MWP bị tàn phá, rồi nhìn xung quanh đầy u ám. Tàn tích của thành phố được bao phủ bởi dấu hiệu của một trận chiến dữ dội. Đáng buồn là cậu đã đến quá muộn, hầu hết các binh sĩ đã chết. Đàm ít cậu tình cờ nhận ra sự hỗn loạn trong đống đổ nát khi đang đi qua vùng hoang dã để hoàn thành một nhiệm vụ khác. Nếu không phải vì thói quen cử các shadow, cái bóng của mình dò quanh một vòng rộng, cậu sẽ không bao giờ biết rằng một đội lính con người đã bị mắc kẹt ở đây. Sunny đã dùng shadow step, bước nhảy bóng tối, đẩy đến càng nhanh càng tốt, nhưng cuối cùng chỉ cứu được một người. Thở dài, Sunny giúp người phụ nữ trẻ leo xuống khỏi đống đổ nát của MWP, triệu hồi Endless Spring, suối vô tận, và đưa nó cho cô ấy. Đầy, uống chút nước. Người phi công cứ nhìn cậu lạ lùng, nhưng cậu đã quen với những ánh mắt như thế. Cậu để cô có thời gian, sau đó lấy lại chiếc bình thủy tinh và hỏi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, tôi xin lỗi về đồng đội của cô, nhưng làm sao các cô lại vào khu vực này? Các cô không nhận được thông báo rằng nơi này đã được chỉ định là khu vực đen bởi chỉ huy quân đội sao? Người phụ nữ trẻ nhăn mặt, chúng tôi đã nhận được, thưa ngài, nhưng khi đó đã quá muộn rồi. Chúng tôi đang làm nhiệm vụ tuần tra định kỳ dọc theo hành lang sơ tán thứ 17 thì bị tấn công bởi một bầy Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng. Chúng tôi đã đánh bại chúng và truy đuổi. Đáng tiếc là vài phút sau, một gate, cánh cổng, mở ra ngay sau lưng chúng tôi. Chúng tôi nhanh chóng bị bao vây và phải bỏ chạy để giữ mạng sống. Chúng tôi đã chạy đến thành phố này. Và cô ấy thở dài. Sunny vỗ nhẹ vào vai người phi công một cách vụng về. Tôi hiểu rồi. Tôi biết một hai điều về vận rủi, trung úy. Chuyện đó có thể xảy ra với bất kỳ ai. Cô đã làm hết sức rồi. Trong lòng, cậu lắc đầu. Hành lang thứ 17, nơi đó đúng là chỉ toàn rắc rối, phải không? Hành lang thứ 17 kết nối một trong những thủ đô phòng thủ lớn nhất trong khu vực với pháo đài ven biển. Việc duy trì nó là điều tối quan trọng cho nỗ lực sơ tán, nhưng gần đây nó ngày càng trở nên khó khăn hơn để giữ cho khu vực đó sạch sẽ. Sunny thực hiện nhiệm vụ trinh sát để kiểm tra mối đe dọa tiềm tàng đối với hành lang đó. Sau khi đến Nam Cực, cậu về cơ bản đã được tự do chọn bất kỳ nhiệm vụ nào cậu muốn, tất nhiên là trong số những nhiệm vụ phù hợp với một Ascended tham hoa. Cuối cùng, Sunny từ chối một nhiệm vụ chỉ huy khác và yêu cầu được gửi đến đơn vị trinh sát đặc biệt, SRU, Special Reconnaissance Unit, chịu trách nhiệm tuần tra vùng hoang dã đầy rẫy Abomination Terror, quái vật đột biến, để tìm kiếm các mục tiêu có thể đe dọa nghiêm trọng đến các thủ đô phòng thủ, theo dõi các động thái của chúng, và thỉnh thoảng thậm chí cố gắng dẫn dụ chúng ra xa khỏi các thành phố. Tyrants, bạo chúa, mạnh mẽ, Terrors, nỗi kinh hoàng, và thậm chí là Titans, Titan. Đó là những sinh vật mà chỉ huy quân đội yêu cầu họ theo dõi và quan sát. Không cần phải nói, nhiệm vụ này cực kỳ nguy hiểm và thường dẫn đến cái chết. Tru chỉ bao gồm các masters, bậc thầy, mạnh mẽ và mỗi người trong số họ hoặc có aspect, khía cạnh đặc biệt phù hợp với công việc này, hoặc là một bậc thầy tuyệt đối. Về phần Sunny, cậu là cả hai, nhiệm vụ này phù hợp với cậu, mặc dù có nguy hiểm lớn, một phần vì nó mang lại cho cậu rất nhiều sự tự do trong hành động, một phần vì cậu không muốn lại phải chỉ huy binh lính nữa. Việc làm lãnh đạo chưa bao giờ là điều mà Sunny thích. Lần trước đã đủ rồi, thật sự là quá nhiều. Cậu liếc nhìn viên phi công man WP và thở dài. Hãy nghỉ ngơi một chút, nhưng chúng ta không thể ở lại lâu đâu. Nơi này không an toàn. Và tôi đang bị hạn chế thời gian. Nhìn cô ấy, cậu không khỏi nhớ đến những người thuộc đội Irregulars mà Sunny tối sầm lại. Hầu hết những người của cậu đã chết bây giờ, chỉ còn lại Beth và Luster và, có lẽ, Quentin. Không có tin tức gì về người chữa lành dũng cảm đó, vì vậy có lẽ anh ấy cũng đã ra đi. Luster đã được chuyển về KSC, thủ đô phòng thủ khu phía Bắc, từ lâu. Bây giờ anh ta đang dần hồi phục trong khu phức hợp bệnh viện của học viện và mọi thứ đang tiến triển tốt. Sunny biết điều này, vì Kim vẫn giữ liên lạc thường xuyên với chàng trai may mắn đó. Thực tế, cậu nghi ngờ rằng có điều gì đó đang diễn ra giữa họ, mối quan hệ trẻ trung của họ. Tuy nhiên, phải tiếp tục duy trì từ xa một thời gian. Kim vẫn còn ở Nam Cực, nhưng được giữ cách xa khỏi chiến trường. Sau khi trở về từ Antarctic Center, trung tâm Nam Cực, cô ấy đã được chuyển đến Cục Tình báo Chiến lược của chỉ huy quân đội. Bây giờ, khía cạnh của cô ấy đang được sử dụng để xác định những điểm yếu của các Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, khác nhau trên quy mô lớn, và phân phối kiến thức đó cho quân đội. Có nhiều chuyên gia như vậy ở trụ sở quân đội, nhưng Kim đang làm rất tốt công việc của mình. Beth cũng đã được sơ tán và đến nơi an toàn từ lâu. Sunny và cô ấy vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng gửi tin nhắn cho nhau. Tuy nhiên, cậu cảm thấy rằng cô gái trẻ muốn quên đi những gì đã xảy ra ở Nam Cực, ít nhất là vào lúc này. Nói chuyện với cậu có lẽ là một sự nhắc nhở đau đớn. Vì vậy, hầu hết các cuộc trao đổi của Sunny đều là với Rain. Em gái cậu đang làm rất tốt ở NKSC. Cô ấy tập luyện chăm chỉ và không có dấu hiệu gì cho thấy cô ấy bị nhiễm spell. Serpent cũng đang bảo vệ cô ấy. Ít nhất, về khía cạnh đó, Sunny cảm thấy yên tâm phần nào. Còn về phần cậu, kể từ khi đến Nam Cực, Sunny chỉ có 3 mục tiêu: biến Ravenous Fiend, quỷ đói khát, thành một Shadow, ké bóng, trở thành một Tyrant, bạo chúa, và chuẩn bị cho sự xuất hiện của các đại gia tộc. Cậu đã dành các mảnh vỡ cho con quỷ nhỏ trước, sau đó săn lùng vô số Abomination, quái vật đột biến, với hy vọng hình thành lõi bóng tối thứ năm. Bây giờ, cậu chỉ còn vài ngày nữa là sẽ đuổi kịp Neve. Còn về mục tiêu thứ ba, sau đó, tôi sẽ đưa cô đến tiền đồn quân đội gần nhất. Cậu quay đi, cho cô gái trẻ chút không gian riêng, và ngước nhìn lên, hướng về mặt trời, lạnh lẽo, treo cao, bất động trên bầu trời. Sunny cũng đã đạt được tiến bộ tốt. Khi đang suy nghĩ về điều đó, thiết bị liên lạc của cậu đột nhiên hoạt động, và một giọng nói quen thuộc vang lên trong tai cậu. Cậu đang ở đâu thế? Sunny, cậu cười nhẹ, xin lỗi. Chat, tôi bị trễ một chút, cô vẫn đang trên đường chứ? Giọng của cô ấy vang lên qua sự nhiễu sóng, nghe có chút mệt mỏi. Ừ, và tôi đang bị một bầy Abomination, quái vật đột biến, khủng khiếp đuổi theo tên. Sunny gật đầu. Tôi sẽ gửi Mongrel đến chỗ cô, dẫn chúng đến điểm hẹn, và cô ấy sẽ lo liệu mọi thứ. Tôi sẽ đến trong vài giờ nữa. Nói xong, Sunny nhìn viên phi công man WP và thở dài. Đến lúc đi rồi, binh sĩ, hãy nói lời tạm biệt. Người phi công không mất nhiều thời gian để nói lời từ biệt với đồng đội của mình. Đến thời điểm này của chiến dịch, ai nấy đều đã trải qua sự mất mát và thất bại. Những người lính có thể chưa hoàn toàn chai sạn với cái chết, nhưng họ đã dần quen với nó. Cái chết luôn bao quanh những người chiến đấu chống lại Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, và ở Nam Cực, nó thậm chí còn không thể tránh khỏi hơn. Cả với Awaken, người thức tỉnh, và những người thường, khi cô gái trẻ trở lại, một biểu cảm bối rối hiện lên trên Khuôn mặt cô, Sunny nhướng mày. Gì vậy? Người phi công chỉ tay. Cái MWP của tôi đâu rồi? Cậu quay lại nhìn, chiếc chiến xa bị phá hủy, thực sự đã biến mất. Thay vào chỗ đó, ẩn sau một đống đất, là một sinh vật nhỏ xấu xí. Nó đang vội vã đẩy một mảnh hợp kim, bị cong vào cái miệng đầy răng của mình, bằng cả hai tay. Nhận thấy có người đang nhìn, sinh vật nhỏ đứng khựng lại trong giây lát, rồi vội vàng tiếp tục nhai mẩu hợp kim bọc giáp. Như thể sợ rằng nó sẽ bị tước đi. Sunny đảo mắt. Cái tên khốn nhỏ bé đó ăn mất rồi. Đừng bận tâm đến nó. Thật khó tưởng tượng rằng con quỷ lùn gầy vào đó đã nuốt chửng chiếc máy khổng lồ. Vì nó lớn hơn nó hàng chục lần. Nhưng đó chính xác là những gì đã xảy ra. Sunny không biết trong bụng của ai có loại động cơ địa ngục nào ẩn giấu. Nhưng sức ăn của tên nhóc nhỏ bé này là không giới hạn. Bất cứ thứ gì lọt vào miệng của nó đều biến mất không dấu vết. Và có rất ít thứ mà bộ răng sắc nhọn của nó không thể xé nát. Sunny rùng mình khi nhớ lại cách cậu biến tên nhỏ bé này thành một shadow, cái bóng. Cậu đã làm điều đó không lâu sau khi đến Đông Nam Cực. Trước đó, Sunny đã dự định trở thành một tyrant, bạo chúa. Trước nhưng, đó là vì cậu cần thêm sức mạnh, nhanh chóng trong cuộc bao vây Falcon Scott. Bây giờ mọi thứ đã lắng xuống, hoàn cảnh không còn quá cấp bách. Cậu có thể cho phép mình chỉ hoãn một chút và ưu tiên chuyển đổi Echo, vọng ảnh của Ravenous Finn, quỷ đói khát. Sunny đã có ba shadow, cái bóng, trước đây. Nhưng điều thú vị là chỉ có một trong số đó xanh đến từ một Echo, vọng ảnh. Quá trình chuyển đổi trông gần giống như lần đầu tiên, trong sự yên tĩnh thanh bình của Sea of Soul, biển linh hồn, hai tia sáng đen từ một trong các Shadow Core, loại bóng tối, rơi xuống. Một tia rơi xuống Echo của Scavenger. Tia còn lại rơi xuống một cái bóng bất động, đứng cùng những cái bóng khác trên bề mặt tĩnh lặng của mặt nước yên bình. Cái bóng của Ravenous Finn dường như tan vào trong tia sáng đen, và sau đó, Echo, vọng ảnh, được bao bọc trong ngọn lửa đen lan vào thân thể của nó, thay đổi nó ở mức độ cơ bản. Spellweave, bùa chú, vô tận ẩn trong Echo biến mất, được thay thế bằng bóng tối. Một cái bóng sống đang cư trú trong cơ thể của Amthi. Thay vào đó, bốn tia lửa trong suốt và trống rỗng đang cháy trong lòng nó. Dẫu sao, cảnh tượng đó không hùng vĩ và đầy cảm hứng như khi Sang trở thành một shadow. Cái bóng, tên khốn nhỏ bé, gầy gò, không thể sánh được với vị hiệp sĩ đá uy nghiêm dưới bất kỳ hình thức nào. Dù vậy, đó là cách mà Sunny đã có được shadow thứ tư của mình. Nhưng những gì xảy ra sau đó, đó là điều mà cậu không muốn nghĩ đến chút nào. Con quỷ nhỏ là một tấm giấy trắng với tiềm năng phát triển to lớn. Nhưng Sunny phải cẩn thận về những gì cậu cho con sinh vật háo ăn này ăn. Một số loại thức ăn rất dễ kiếm, nhưng sẽ cho kết quả tầm thường. Tệ hơn thế nữa, cậu nghi ngờ rằng một số tiến bộ có thể ngăn cản những khả năng có lợi hơn bén rễ trong tương lai. Có một điều cậu không thể thỏa hiệp, đó là sự tương thích với bóng tối. Và vì các sinh vật bóng tối gần như không thể tìm thấy, Sunny không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cho con quỷ nhỏ đáng ghét ăn một ít thịt của chính mình lần nữa. Lần đầu tiên cậu triệu hồi Finn ra thế giới thực, sinh vật nhỏ nhìn quanh rồi nhìn cậu đầy sợ hãi và bỏ chạy trốn sau chân của Sen. Con quỷ lùn sau đó bám lấy bắp chân của cô ấy với tám ngón tay móng vuốt của mình và thận trọng nhìn ra từ phía sau, run rẩy nhẹ. Lại đây, tên khốn, không thể từ chối mệnh lệnh của Sunny, con quỷ lùn miễn cưỡng bỏ nơi trú ẩn và từ từ bước đi. Ngay khi Sunny đưa cánh tay của mình ra và ra lệnh cho con quỷ cắn một miếng, mắt tên khốn lập tức bùng lên với niềm vui hoang dã. Những gì xảy ra sau đó là một trải nghiệm thực sự kinh khủng đối với Sunny. Cậu chịu đựng nó bằng cách cay đắng tưởng tượng đến việc giết chết sinh vật ghê tởm này lần thứ hai. Tuy nhiên, cuối cùng thì nó cũng đáng giá. Tên quỷ lùn đã lấy lại khả năng di chuyển qua các bóng tối. Sau đó, Sunny phát hiện ra rằng quá trình giành được các attribute, thuộc tính và ability, khả năng mới hiếm khi, nếu có, dễ dàng và nhanh chóng như vậy. Finn đã có sự tương thích cao về bóng tối, nhờ vào việc chính nó là một sinh vật bóng tối. Và Sunny cũng rất đặc biệt, cậu là một cái bóng thần thánh. Sau tất cả, hai lý do này làm cho tên quỷ lùn nhỏ bé có thể thừa hưởng một phần sức mạnh của cậu chỉ trong một lần. Còn cách mà tên khốn đó đã làm được lần đầu tiên thì Sunny không hề biết, có thể sự thích nghi vốn có của Scavenger đã cộng hưởng với tính chất vô hình của bóng tối. Có thể tên quỷ nhỏ đã may mắn, điểm quan trọng là cậu không thể chỉ ra lệnh cho con quỷ háo ăn, nuốt chửng một nightmare creature, sinh vật ác mộng, và mong đợi kết quả tương tự. Nó mất rất nhiều thời gian và rất nhiều xác chết, tất nhiên là những loại phù hợp để con quỷ nhỏ phát triển đúng hướng. May mắn thay, nó không chỉ giới hạn ở việc ăn thịt. Đó là lý do tại sao Sunny hiện đang tập trung vào việc cho im ăn đủ loại thép, hợp kim và kim loại thần bí. Bộ giáp xương của Ravenous Fiend khá ngoạn mục, nhưng cậu quyết tâm tạo ra thứ gì đó thậm chí còn không thể phá hủy hơn. Nhìn cái cách tên khốn gầy gò vội vàng nhài hết mảnh máu WP bị hỏng cuối cùng, Sunny cười nhẹ, đôi mắt của cậu lấp lánh với niềm vui ranh mãnh. Eat, eat, eat more, Chastling, ăn đi, ăn nữa, ăn thêm, đồ rác rưởi. Im đột nhiên run rẩy và nhìn Sunny với đôi mắt to tròn sợ hãi. Sunny nén lại nụ cười đe dọa của mình và giải tán im ý. Sau đó nhìn viên phi công. Là một trinh sát, Sunny liên tục phải băng qua những khoảng cách xa trên vùng hoang dã đầy sinh vật quái ác của Đông Nam Cực. Thông thường, cậu sẽ cưỡi nai mè, cơn ác mộng hoặc lướt qua những cái bóng với tốc độ đáng kinh ngạc. Nhưng hiện tại, không phương pháp nào trong số đó là lựa chọn phù hợp. Con ngựa của cậu đang ở cùng sàng thánh nhân, và rõ ràng là cậu không thể bỏ rơi viên phi công mà Duppy bị mắc kẹt bằng cách biến thành cái bóng. Lý thuyết mà nói, Sunny có thể cõng cô gái trẻ trên lưng và chạy. Điều này sẽ nhanh hơn nhiều so với giới hạn tốc độ của một con người bình thường. Nhưng cậu không quá tuyệt vọng để tiết kiệm thời gian. Có một đồn trú quân đội tương đối gần thành phố đổ nát, và mặc dù những đội tuần tra bình thường sẽ bị tàn sát nếu cố gắng đi theo lối tắt thuận tiện, nhưng không có gì ở đó có thể đe dọa Sunny. Khi họ đi dọc theo một con sông nhỏ uốn lượn giữa những ngọn đồi cằn cỗi, Sunny triệu hồi các ký tự rune và liếc qua danh sách các bóng của mình. Nó ghi Shadows, Onyx Saint, Soul Serpent, Nightmare, Ravenous Fiend. Sunny tập trung vào chuỗi ký tự cuối cùng. Triệu hồi mô tả chi tiết về tên khốn nhỏ bé đó. Shadow, Ravenous Fiend, Shadow Rank, Transcendent, Siêu Việt, Shadow Class, Devil, Ác Quỷ, Shadow Description, một sinh vật nhỏ đáng thương lang thang qua vùng đất ác mộng, mang theo mối hận thù cay đắng trong trái tim bé nhỏ của nó. Bị thúc đẩy bởi sự oán hận và căm ghét, nó đã trải qua nhiều thử thách và chinh phục vô số nguy hiểm để trở thành một ác quỷ kỳ diệu. Nhưng số phận đã không tử tế. Ác quỷ khao khát đã gặp phải một con quái vật còn kinh khủng hơn nhiều và biến thành cái bóng của hắn ta. Sunny nhìn chằm chằm vào các ký tự rune với một biểu cảm ảm đạm. Spell luôn thích trêu chọc cậu, ít nhất là cậu nghĩ vậy. Nhưng lần này thật không công bằng. Sao mình lại là con quái vật chứ? Tên khốn đó rõ ràng có từ phiền trí, quái vật, trong tên của hắn mà. Lắc đầu, cậu bỏ qua phần mô tả và tiếp tục đọc. Shadow Attributes, Lucky, may mắn, Marvel, kỳ diệu, Ravenous, tham ăn, Shadow Sworn, thề nguyện bóng tối, Lesser Iron Body, thân thể sắt cấp thấp thấp. Mô tả Attribute, Lucky, cái bóng này được vận may ủng hộ. Sunny thở dài, thuộc tính Fated của cậu thu hút cả may mắn tuyệt vời và sự xui xẻo khủng khiếp. Tuy nhiên, tên tiểu quỷ này lại chỉ được ban phước với vận may tốt. Đây có lẽ là thuộc tính bẩm sinh đầu tiên của Scavenger nhỏ bé. Không có gì ngạc nhiên khi tên khốn đó đã sống sót sau khi gặp cậu hai lần. Damnation, bực mình vì sự bất công rõ ràng, Sunny tiếp tục đọc. Mô tả Attribute, Marvel, cái bóng này là một người học tuyệt vời. Nó nhạy bén đến kinh ngạc và vô cùng thích ứng hấp thụ kiến thức mới với tốc độ đáng kinh ngạc. May mắn và thông minh thì sao chứ? Cuối cùng, điều đó vẫn không giúp hắn sống sót khi gặp mình lần thứ ba. Nếu tên khốn đó thông minh đến vậy, hắn nên tránh xa mình như tránh dịch bệnh. Sunny đã nhìn thấy những mô tả này trước đây. Tất nhiên, nhưng cậu vẫn không thể kiềm chế cơn giận khi nghĩ về chúng. Mô tả Attribute, Ravenous, cái bóng này có một cơn đói không thể thỏa mãn và tiềm năng phát triển đáng sợ. càng ăn, nó sẽ càng phát triển. Thuộc tính này dường như đã khá tuyệt vời, mặc dù con tiểu quỷ không lớn lên, dù chỉ 1 cm trong 2 tháng qua. Sunny đã cho hắn ăn hàng tấn hợp kim bọc giáp, cũng như xác của nhiều nightmare creatures, sinh vật ác mộng, có vỏ cứng như thép. Cậu không biết con quỷ nhỏ đó phải nuốt bao nhiêu để lớn lên, nhưng cậu biết rằng kết quả sẽ đáng giá. Lợi ích thực sự của thuộc tính Ravenous, tinh tế hơn nhiều và vô cùng quý giá, đó là sự thật rằng không giống như Nightmare và Sành, con tiểu quỷ này không cần tiêu thụ memories, ký ức để lên cấp bậc cao hơn, không có bộ đếm mảnh bóng. Thay vào đó, cái bóng ác quỷ này chỉ cần nuốt chừng, nó có thể trở thành Supreme Devil, ác quỷ tối thượng, chỉ bằng cách nuốt chừng Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, hoặc bất kỳ sinh vật nào. Thực sự, với số lượng lớn, sinh vật càng mạnh càng tốt. Điều đó khiến Sunny, người đã phải chịu đựng nỗi đau khổ khủng khiếp từ việc phải kiếm vô số memories, ký ức, cảm thấy an tâm. Con tiểu quỷ này đúng là may mắn. Nếu mình phải chọn giữa việc cho Sane và Nightmare ăn memories hay hắn, chà, tên khốn tội nghiệp này chắc chắn sẽ chết đói. Sunny mỉm cười nhẹ nhàng và chuyển sự chú ý đến 2 thuộc tính cuối cùng. Mô tả attribute Shadow Sworn, con quỷ này đã được biết đến với bóng tối. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên và xuất hiện sau khi Sunny cho con tiểu quỷ ăn thịt của chính mình. Nó giống như thuộc tính mà Shadow Blade Kurt đã có và thể hiện sự gắn kết cao với bóng tối. Mô tả attribute Lesser Iron Body, thân thể của cái bóng này có những phẩm chất của kim loại. Cậu mỉm cười hài lòng. Cuối cùng cũng có tiến triển. Lesser Iron Body đã từng là Nathan Iron Body trước đây. Có vẻ như việc nhai nát mi đầu Tito đó đã đẩy tên tiểu quỷ qua một ngưỡng nào đó. Hắn sẽ trở nên cứng cáp hơn nhiều bây giờ. Và trong tương lai, sẽ có cơ hội trở nên thực sự bất khả xâm phạm. Rốt cuộc, chắc chắn cũng phải có Greater Iron Body. Vui mừng khi thấy con tiểu quỷ nhỏ đạt được thành tựu, Sunny cuối cùng liếc nhìn các khả năng của hắn. Các ký tự run ghi: Shadow Abilities, Scavenger, Devourer, Shadow Step, mô tả khả năng Scavenger. Cái bóng này có thể đạt được các đặc điểm, thuộc tính và khả năng của những sinh vật mà nó tiêu thụ. Mô tả khả năng Devourer, răng của cái bóng này sở hữu sự sắc bén và sức mạnh siêu nhiên. Nó có thể xé nát và cắn đứt ngay cả những thứ bền bỉ nhất. Mô tả khả năng Shadow Step, con quỷ này có thể di chuyển tự do giữa các cái bóng, du hành từ cái này sang cái khác trong nháy mắt, hoặc lặn vào chúng để di chuyển với tốc độ cao. Và đó là tất cả. Cái bóng thứ tư của Sunny, sinh vật nhỏ bé đó, hiện tại có vẻ là một ác quỷ siêu việt đáng thương. Nhưng một ngày nào đó, nó sẽ phát triển thành một mối đe dọa thực sự. Trên thực tế, Sunny có cảm giác rằng con tiểu quỷ này có thể trở thành một trong những vũ khí đáng sợ nhất trong kho vũ khí của cậu. Ravenous Fiend từng là một kẻ thù vô cùng đáng sợ. Nhưng giờ đây khi hắn đang phục vụ Sunny và do đó được hưởng sự hỗ trợ từ một chủ nhân nhân từ, vị tha và cực kỳ hào phóng, hắn sẽ trở nên đáng sợ đến mức nào? Đi bộ dọc theo con sông nhỏ, Sunny sử dụng Shadow Manifestation, hiện thực bóng tối, để giết một Nightmare Creature đang chờ phục kích cậu và viên phi công Metropy, rồi thở dài.